Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1001 hồng hoang bá chủ 29 tiểu phượng hoàng đồ yếm nhìn một chút còn nằm sơ tranh. Gọi hai tiếng không có đáp lại hắn. Đồ yếm tiến đến. Tiểu phượng hoàng. Trời đã sáng. Nên đi lên. Ngày xưa sơ tranh đều lên được sớm. Đồ yếm rất ít trông thấy sơ tranh muộn như vậy còn không có đứng lên. Sơ tranh nằm nghiêng, giống như hơi không kiên nhẫn lên tiếng, không nghĩ tới, ta nghĩ ngủ một lát. Đồ yếm nghĩ nhìn một chút sơ tranh, kết quả nàng trực tiếp lôi kéo khoác lên bên hông gia thú, đem đầu phủ lên. Đồ yếm sườn sốt một chút, kia, ngươi lại ngủ một chút. Đồ yếm đứng dậy rời đi. Đi tới cửa, quay đầu nhìn một chút trên giường thân ảnh, nắm lấy không cửa tay có chút nắm chặt. Giữa trưa đồ yếm dựa theo sơ tranh trước đó làm, đem thịt đã nướng chín, sau đó đem đồ vật đưa vào đi. Sơ tranh yêu nguyên không để ý tới hắn, thanh âm so trước đó càng không kiên nhẫn. Đồ yếm trầm mặt buông xuống đồ vật. Bọn họ lúc này ở tại trên một ngọn núi. Phía dưới chính là phiên chợ. Từ nơi này có thể rõ ràng trông thấy phiên chợ bên trong. Đồ yếm nhìn qua dưới núi phiên chợ, có chút xuất thần. Sau đó hai ngày, sơ tranh đối với hắn đều rất không kiên nhẫn, tức liền dậy, cũng không nguyện ý nói chuyện cùng hắn. Trước kia ban đêm không cần hắn nói cái gì. Sơ tranh mình liền mặt không thay đổi tới. Chiếm lấy vị trí của hắn. Muốn mình biến trở về bản thể ôm nàng. Hai ngày này, nàng đều đợi mình bên kia. Tiểu Phượng Hoàng, là ta làm sai chỗ nào sao? Đồ yếm ngồi xổm ở sơ tranh bên người, hỏi được có chút cẩn thận. Không có. Vậy ngươi vì cái gì không chịu để ý đến ta có sao? Sơ tranh vẻ mặt thành thật. Ta lúc nào không để ý tới ngươi rồi? Kia buổi tối ta và ngươi ngủ nóng. Không muốn. Sơ tranh cự tuyệt đến 10 phần dứt khoát. Đồ yếm. Đồ yếm cũng sẽ không dây dưa, mi mắt buông xuống mà xuống, tại mí mắt hạ xoát ra một mảnh bóng dâm tới. Hắn tại sơ tranh bên cạnh ngồi xổm chỉ chốc lát, trầm mặt đứng dậy rời đi. Ly tranh thân thể cao lớn, lặng yên không tiếng động rơi sau lưng đồ yếm. Ly tranh. Đồ yếm không có quay đầu, bình tĩnh kêu một tiếng. Ly tranh móng vuốt hậm hực thu hồi, úp sấp đồ yếm bên cạnh. Ngươi ngồi chỗ này làm gì, không cùng ngươi kia con chim nhỏ làm chút gì? Đồ yếm lông mày nhẹ trao lại. Thế nào cãi nhau? Ly tranh dùng móng vuốt đụng đụng hắn. Lúc này mới bao lâu à? Các ngươi thì có tranh chấp rồi ta liền nói cho ngươi. Thần thú cùng hung thú là không thể nào cùng một chỗ. Các ngươi chủng tộc đều không giống. Đồ yếm, không có cãi nhau. Không có cãi nhau ngươi bày biện cái mặt làm cái gì? Ly tranh cái đuôi không có thử một cái vung lấy. Cái cằm đặt tại trên móng vuốt. Nhìn qua 10 phần nhàn nhã. Đồ yếm ngược lại tình nguyện cãi nhau. Có thể sơ tranh không để ý tới hắn. Giống như. Rất phiền chán hắn như vậy. Hắn không thích cảm giác như vậy. Đáy lòng giống như là chặn lấy một đoàn bông. Đồ yếm nhìn một chút ly tranh đem chính mình lo nghĩ nói một lần. Ly tranh hừ nhẹ, ta liền nói các ngươi lâu dài không được. Đồ yếm cảm thấy mình cùng ly tranh nói cái này chính là lãng phí thời gian. Ngươi là tới nói ngồi châm chọc, hiện tại có thể đi. Ly tranh. Mặc dù đồ yếm như thế cảnh cáo hắn, nhưng là ly tranh vẫn phải nói. Giống nàng như thế chim muông, xinh đẹp, cường đại, có lý do gì muốn một mực tại ngươi nơi này lãng phí thời gian. Trong hồng hoang có bao nhiêu thú chờ lấy nàng chọn. Trong hồng hoang thú mặc kệ là giới tính. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Đều có thể chọn lựa bản lữ. Mà lại có thể tùy ý thay đổi. Đồ yếm sắc mặt trầm hơn. Hắn đứng dậy rời đi. Ai, ta còn có việc nói cho ngươi. Đồ yếm dừng lại chuyện gì. Nếu như không phải chuyện đứng đắn, ly tranh sẽ không thật xa chạy đến nơi đây tìm đến hắn. Ly tranh mắt sắc nghiêm túc mấy phần, trong cơ thể ngươi chú đã giải đúng không ăn. Kia nguyên ninh trong thân thể chú cũng hẳn là giải. Hắn không phải ở chỗ của ngươi hắn chạy. Đồ yếm âm vu ánh mắt quét tới. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không biết tên kia chạy thế nào. Nói đến đây cái, ly tranh cũng có chút tức giận. Hắn tự nhận sắp xếp của mình, nguyên ninh là không thể nào chạy mất. Có thể vấn đề chính là. hắn chạy Nguyên Ninh cùng phía nam mấy tên kia cấu kết, đánh lấy diệt trừ tên tuổi của ngươi. Ta xem bọn hắn là muốn gây ra chiến tranh. Nguyên Ninh theo dựa vào chính mình không được. Phía nam mấy cái đại gia hỏa đều cùng Đồ Yếm có thù, Nguyên Ninh liên hợp những tên kia, mục đích khẳng định không thuần. Ta đã biết. Ly Tranh chỉ là đến cho Đồ Yếm đưa tin tức, rất nhanh liền đi. Nguyên Ninh sự tình, Đồ Yếm phải cùng Sơ Tranh nói. Nhưng mà Đồ Yếm hai ngày này cũng không biết làm như thế nào cùng Sơ Tranh giao lưu. Hay là thật cùng Ly Tranh nói, nàng đã chán ghét mình Đồ Yếm xoắn suýt vài ngày. Đồ Yếm tới hạ. Sáng sớm ngày hôm đó, Sơ Tranh đột nhiên gọi hắn quá khứ. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm cũng trầm mặt. Cặp kia lúc đầu đã tan ra không ít vẻ lo lắng con ngươi. Lúc này có là trời u ám. Thế nào Sơ Tranh ôm lấy cổ của hắn. Đồ Yếm đành phải cúi người. Hắn coi là Sơ Tranh muốn nói chuyện cùng hắn. Ai biết Sơ Tranh trực tiếp hôn đi qua. Liền cho hắn giảm sóc thời gian đều không có dự lưu trực tiếp mạnh mẽ đâm tới tiến đến. Sơ Tranh thư thư phục phục hôn hắn một hồi lâu, nhưng mà thần thanh khí sảng nhảy xuống giường. Đồ Yếm sờ lấy môi, thần sắc khó lường nhìn xem nàng. Nàng ngày hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ. Sơ Tranh xác thực không có trước mấy ngày như vậy không kiên nhẫn. Đến tối, chính nàng tới cùng hắn ngủ. Đồ Yếm càng thêm vững tin điểm này. Kia trước mấy ngày chuyện gì xảy ra Tiểu Phượng Hoàng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sơ Tranh nằm sấp ở trên người hắn, ăn cùng Nguyên Ninh có quan hệ. Hắn còn chưa có chết, cái này cẩu vật như thế có thể sống đâu bật hắc sao. Đồ Yếm nghe ra Sơ Tranh trong giọng nói tiếc hận. Hắn trầm mặt hạ. Nguyên Ninh cấu kết Nam Phương hung thú, phát động chiến tranh. Hiện tại chính khuyết trương đội ngũ. Sơ Tranh động tác một trận chống đỡ hắn lồng ngực ngẩng đầu. Hắn muốn đánh nhau vẻn vẹn đánh nhau liền tốt. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Nguyên Ninh mặc dù là lấy diệt trừ hắn cái này hồng hoang công địch làm tên đầu. Nhưng là hắn làm sự tình. Rõ ràng là muốn tìm lên toàn bộ hồng hoang chiến tranh. Hiện tại ngoại giới đã truyền đi nhốn nháo. Trong hồng hoang thú kỳ thật không ít đều là phần tử hiếu chiến. Không ít trong tay Đồ Yếm thua thiệt qua đều gia nhập Nguyên Ninh. Tin tưởng không bao lâu, Nguyên Ninh liền có thể tụ hợp nổi một chi đội ngũ khổng lồ. Sơ Tranh nghe xong Đồ Yếm, lại nằm xuống lại đi, chậm rãi mà nói, chờ ta đi bắt hắn trở lại, làm. Đánh một trận liền tốt. Không thể làm rơi. Đồ Yếm. Đồ Yếm. Ngươi còn có thể thay đổi lớn sao? Sơ Tranh hỏi một cách để Đồ Yếm vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề. Có thể. Đồ Yếm theo bản năng trả lời. Ồ, vậy ta muốn như thế nào mới có thể cao lãnh không làm bộ để hắn biến lớn lại đến đi lăn một cách đâu, thật là khó nha. Sơ Tranh đáy lòng tiểu nhân ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. Đồ Yếm bị nói sang chuyện khác kịp phản ứng, lại quay lại đến Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta mới vừa nói Nguyên Ninh. Ta buồn ngủ quá. Sơ Tranh ôm cổ của hắn chớ quấy dày đi ngủ. Đồ Yếm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1002 hồng hoang bá chủ 30 Nguyên Ninh xác thực lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn, liền thuyết phục không ít trong hồng hoang có danh tiếng hung thú gia nhập. Bất quá thần thú bên này đều không có động tĩnh gì. Dù sao thần thú thiết lập là yêu thích hòa bình, không thể băng thiết lập. Cho nên cho dù Nguyên Ninh đánh lấy diệt trừ Đồ Yếm danh hào, thần thú đều ở vào đang đứng xem. Nhưng là Nguyên Ninh rõ ràng sẽ không cho những thần thú này thời gian dài quan sát cơ hội, đã bắt đầu khởi xướng chiến tranh. Trước từ Nam vừa bắt đầu, những cái kia không nguyện ý gia nhập, hết thảy bị diệt trừ. Trong lúc nhất thời phía Nam cả ngày đều là chém giết, máu chảy thành sông. Nhỏ yếu thú loại, hướng địa phương khác trốn. Trong hồng hoang chiến tranh không phải là không có. Có thể kia nhiều nhất là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa. Sẽ rất ít lên cao đến dạng này quy mô. Các thần thú bọn họ ngồi không yên. Để Nguyên Ninh tiếp tục như thế, phía Nam chẳng mấy chốc sẽ thành vì bọn họ đại bản doanh. Thế là bắt đầu có thần thú dẫn đầu đội ngũ, triển khai phản kích chống cự. Mặt phía Nam đánh cho kịch liệt, Sơ Tranh như cũ tại trên núi trải qua chậm rãi sinh hoạt. ngẫu nhiên đi tới mặt phiên chợ bại ra tán cái long tinh. Long tinh nhiều, phiên chợ bên trên thú đều sợ long tộc đột nhiên chạy tới tìm phiền toái. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là mặt phía nam đánh nhau nguyên nhân là bởi vì đồ yếm cái này hồng hoang công địch. Nhưng mà đồ yếm, tại sơ tranh bên người à bên ngoài vì ngươi thân nhau, ngươi lại ở đây nhàn nhã sống qua ngày. Cái này tính là gì? Thôn tượng là tại một ngày bên cạnh muộn. Sơ tranh chính đem đồ yếm ép trên đồng cỏ hôn. Tàn dương treo tại thiên không. Vỏ quyết quang bao phủ tại trên thân hai người. Rất gần mập mờ cùng triền miên. Thôn tượng đột nhiên xuất hiện, dọa đến một trương mặt mũi trắng bịch ngược lại lại đỏ bừng. Đại. Đại vương thật xin lỗi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thôn tượng che lấy mắt. Sơ tranh cũng không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì? Thôn tượng không dám buông tay ra, khúm núm mà nói. Ta nghe nói phía nam đánh nhau, còn nghe nói đại vương ở đây, liền lại tới. Đồ yếm đẩy nàng. Sơ tranh hôn hắn một chút, xoay người xuống tới. Đồ yếm đứng dậy rời đi, tiến vào bên cạnh nhà gỗ. Thôn tượng nghe thấy rời đi động tĩnh, lúc này mới thả tay xuống. Sơ tranh hai tay chống lấy bãi cỏ, giọng điệu lãnh đạm, ngươi đến chỗ của ta tị nạn. Thôn tượng gãi gãi đầu. Nhỏ yếu hắn chỉ muốn ôm cái đùi. Mà sơ tranh chính là cái này đùi. Sơ tranh đứng dậy, nhìn lên trước mặt có chút thiếu niên gầy yếu, nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi biết cái kia Nguyên Ninh làm lớn như vậy xuất diễn, nhưng thật ra là hướng ta cùng đồ yếm đến sao? Thôn tượng, hắn biết là bởi vì đồ yếm. Thế nhưng là mắc mớ gì đến đại vương? Thôn tượng chậm nửa nhịp nhớ tới lúc trước đại vương bắt Nguyên Ninh tới. Thôn tượng hai chân lập tức run lên. Bất quá hắn vẫn là kiên trì vuốt mông ngựa. Đại vương lợi hại như vậy, cái kia Nguyên Ninh khẳng định không phải là đối thủ của đại vương. Sơ tranh ý vì không rõ liếc hắn một cái, thật không có phản bác. Chỉ là chậm rãi cảnh cáo hắn, lần sau không nên quấy rầy ta. Thôn tượng dây hiểu, trên mặt vừa tiêu lui xuống đi đỏ ửng, lại bò lên, nóng hổi nóng hổi. Thôn tượng đến nơi đây về sau, đồ yếm nhìn hắn có chút không vừa mắt, nhưng cũng không nói gì. Thôn tượng cũng hiểu chuyện, mỗi ngày đều tận lực cách xa một chút, chỉ ở sơ tranh có cần thời điểm chạy tới hỗ trợ. Chuyện nhỏ thôn tượng đều có thể giúp đỡ làm, đồ yếm ngược lại rảnh rỗi. Cuộc sống như vậy trải qua, nếu như không phải phiên chợ bên trong các loại nghe đồn càng ngày càng nhiều, không khỏi làm người hoài nghi. Hiện tại trong hồng hoang một mảnh tường hòa, đồ yếm không mò ra sơ tranh muốn làm cái gì. Sơ tranh có mình ý nghĩ, mà lại ngươi không hỏi, nàng bình thường sẽ không nói. Chính mình dưới đáy lòng mưu đồ xong, sau đó liền đi làm. Chào hỏi cũng sẽ không đánh. Các loại ngươi biết thời điểm đã là kết quả. Đồ yếm một mực đề phòng sơ tranh ngày đó nói lời, nàng nói muốn đi đem Nguyên Ninh bắt trở lại. Nghiêm phòng tử thủ cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt. Đồ yếm không biết mình ngủ bao lâu, đầu chìm vào hôn mê. Hắn gọi tới thôn tượng. Nàng người đâu? Đồ yếm nhìn lên trước mặt phát run, hận không thể biến trở về bản thể. Thôn tượng thanh âm nặng nề hỏi. Đại vương nói. Nói ra một lát, rất nhanh liền trở về. Khi nào thì đi? Có mấy ngày. Đại vương không nói muốn giấu riêng đồ yếm, cho nên thôn tượng lúc này nơm nớp lo sợ đáp trả. Mấy ngày? Nàng dĩ nhiên nghĩ mình ngủ nhiều ngày như vậy, lấy tốc độ của nàng đoán chừng đã không giữ được. Nhưng đồ yếm vẫn là phải đuổi theo. Thôn tượng đột nhiên ngăn ở hắn trước mặt. Ngài. Ngài không thể rời đi. Tránh ra. Đại vương nói rất nhanh liền trở về, để ngài ở chỗ này chờ. Đồ yếm lười nhắc cùng thôn tượng lãng phí thời gian, trực tiếp vượt qua hắn, mấy lần liền biến mất ở thôn tượng trong tầm mắt. Thôn tượng. À, đại vương có thể hay không vặn hạ ta đầu? À, đồ yếm mới vừa xuất sơn, liền gặp trên đường nhỏ đi tới một người. Màu ửng đỏ váy áo trong không khí tách ra xinh đẹp độ cong, nổi bật lên người kia tự phụ lại xinh đẹp. Nàng đằng sau còn đi theo mấy cái thú. Đồ yếm hạ xuống, Tiểu Phượng Hoàng sơ tranh ngước mắt nhìn về phía hắn. Lánh lánh đảm đảm. Giọng điệu cũng bình tĩnh. Tỉnh giống như đem hắn mê đi. Rời đi. Không phải nàng làm ra. Đồ Yếm nắm chặt nắm đấm, lại từ từ buông ra. Ngươi đi đâu vậy rồi? Sơ tranh bên cạnh hạ thân đằng sau mấy cái thú lộ ra. Đồ Yếm cái này mới nhìn rõ, trừ kia mấy cái thú, còn có một cái bị mang theo người. Nguyên Ninh ta không phải nói muốn nắm hắn. Nói bắt đã bắt, quyết không nuốt lời. Đồ Yếm nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Nguyên Ninh lúc này bị trói vô thành một cái ruột gì tư thế. Trên mặt xanh xanh tím tím. Đều nhanh phân biệt không ra lúc đầu màu ra. Hắn một đôi mắt trợn thật lớn, bên trong tất cả đều là tơ máu, bên trong tất cả đều là oán độc cùng phẫn nộ. Miệng bị phong, nói không ra lời. Nguyên Ninh nhớ tới nữ nhân này xuất hiện thời điểm. Nàng cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn, không làm kinh động bất luận cái gì một con thú. Mà mình dưới tay nàng yêu nguyên không có chút nào lực trở tay. Không chỉ có như thế, nàng còn làm thịt hắn lôi kéo đứng lên kia mấy cái hung thú. Kia là hắn thật vất vả thuyết phục. Tạo dựng lên đội ngũ. Nàng trực tiếp đem dẫn đầu làm thịt. Có thể nghĩ. Chi đội ngũ này chẳng mấy chốc sẽ tàn. Quần long vô thủ chính là đám ô hợp. Nguyên Ninh bị trói, từ thôn tượng nhìn xem. Lại là cái này. Thôn tượng tận tuổi nhìn chằm chằm Nguyên Ninh, nhìn không chuyển mắt loại kia. Thôn tượng nghe thấy tiếng bước chân quay đầu đi xem, Đồ Yếm chính hướng bên này tới, ngươi trước qua bên kia. Thôn tượng trần chờ dưới, nghe lời rời đi. Đồ Yếm đem buộc Nguyên Ninh miệng đồ vật lấy xuống. Nguyên Ninh phi một cái, sung huyết con mắt, giống địa ngục ác ma, gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Ngươi về sau bắt lấy ta. Chuyện này liền xong rồi ta cho ngươi biết. Đồ Yếm. Không xong. Nguyên Ninh thanh âm giống như là phá phong dương. Dày vò lấy người lỗ tai. Lần trước ngươi chạy là ngươi vận khí tốt. Lần này ngươi không có vận khí tốt như vậy. Ha ha ha. Khục khục. Nguyên Ninh cười đến đau sốc hông. Pho khan đến mấy lần. Khóe miệng lôi ra một cái ruột gì độ cong. Đồ Yếm, ngươi cho rằng trên người ngươi chú đã giải sao? Ta muốn là chết, ngươi cũng phải chết. Ngươi đến cho ta chôn cùng. Ha ha ha ha. Đồ Yếm trong nháy mắt kia cảm thấy tứ chi lạnh buốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1003 hồng hoang bá chủ 31 tác giả. Mặt Linh sơ tranh tìm một vòng. Tại trên vách núi tìm tới Đồ Yếm. Nàng nhìn một chút phía trên kia. Chậm rãi leo đi lên. Ngươi ở đây làm gì? Đồ Yếm ngồi ở trên một tảng đá. Trên mặt thần sắc thật không tốt. Cả người đều giống như bị âm trầm bao phủ. Kiềm chế. Ngột ngạt. Sơ tranh đưa tay sờ hắn cái trán. Gió thổi choáng váng. Đồ Yếm tùy ý nàng sờ. Tiểu Phượng Hoàng. Ăn êm đẹp náo cái gì thân thể ta chú. Thật sự giải sao? Tiếng gió đem thanh âm của hắn thổi đến có chút giải rác. Sơ tranh động tác một trận. Một lát sau tự nhiên thu tay lại. Giải không có giải. Ngươi không cảm giác được sao? Đồ Yếm nhắm mắt lại. Gió thổi qua gương mặt. Thấu xương lạnh. Thân thể tứ chi phảng phất đều không phải hắn. Hắn đương nhiên cảm giác được. Trong thân thể của hắn chú không có ở đây. Thế nhưng là. Cái kia chú thật sự giải sao? Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đừng gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Sơ tranh giọng điệu giữ sẵn tranh thủ thời gian xuống tới ăn cơm. Sơ tranh trước một bước xuống dưới. Nàng đi ra một khoảng cách, tốc độ thả chậm lại. Nguyên Ninh bắt hắn cho đã quên sơ tranh đi tìm Nguyên Ninh. Nguyên Ninh tựa hồ bị đánh qua. Nhìn qua sắp không chịu nổi. Ngươi cùng hắn nói cái gì? Sơ tranh đứng tại Nguyên Ninh trước mặt. Nguyên Ninh hai mắt sưng từ một đường nhỏ bên trong, dò xét đứng ở trước mặt mình người. Hắn muốn cười, nhưng đáng tiếc trên mặt tổn thương quá nghiêm trọng, lôi kéo một chút đều đau cho hắn nghe răng trợn mắt. Nguyên Ninh trong lồng ngực phát ra ruột gì he he âm thanh. Ta, cùng hắn nói. Ta chết, hắn, phải chết. Nguyên Ninh thanh âm giống nguyền rủa. Cái này chú là song hướng. Ai chết đều không được. Lúc trước Nguyên Ninh kỳ thật cũng không biết cái này chú bá đạo như vậy. Nhưng là coi như biết, lúc ấy tình huống như vậy, hắn cũng sẽ dùng. Dù sao cái này chú tại, đồ yếm cũng không dám đối với hắn hạ tử thủ, trừ phi hắn muốn chết. Còn có đây này, Nguyên Ninh sửng sốt một chút. Không biết Sơ Tranh nói còn có là cái gì. Hắn mới vừa nói chẳng lẽ không đủ sao? Sơ Tranh lập tức hiểu rõ, xem ra hắn là không biết. Hắn chỉ có thể cảm giác chú vẫn còn, nhưng là không biết chú tại ai trên thân. Sơ Tranh có chút xoay người, đối đầu Nguyên Ninh ánh mắt, từng chữ nói ra mà nói, ta đưa ngươi đi chỗ tốt. Nguyên Ninh cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng đáng tiếc mặc kệ hắn cố gắng thế nào, mang đến đều chỉ còn lại đau ý. Thôn Tưởng. Sơ Tranh gọi tới Thôn Tưởng. Đại vương đi giúp ta làm một chuyện. Thôn Tưởng cũng không có hỏi chuyện gì, nhu thuận gật đầu. Đại vương giao cho hắn làm, nhất định phải làm tốt. Nguyên Ninh bị nuốt tưởng mang đi. Hắn sẽ chết Nguyên Ninh hướng Sơ Tranh giống to. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn sẽ không chết, ta, chết rồi. Hắn liền phải chết. Cho nên ngươi sẽ không chết. Đồ yếm trở về thời điểm, đã nhìn không thấy Nguyên Ninh. Nguyên Ninh không ở, Thôn Tưởng cũng không ở. Trên núi chỉ có Sơ Tranh một người. Ngồi ở trước nhà gỗ mặt. Trong tay ôm chỉ không biết chỗ nào bắt đến con thỏ. Chính một mặt nghiêm túc sờ lấy con thỏ. Đồ yếm thừa dịp mặt quá khứ. Tiểu Phượng Hoàng, ta có lời cùng ngươi nói. Sơ Tranh cúi đầu xuống, nhìn lấy trong tay con thỏ, nói a. Nguyên Ninh nói cái kia chú vẫn còn, nhưng là trong thân thể ta không có. Đồ yếm đột nhiên không dám nói đi xuống. Không ở trong thân thể của hắn. Vậy sẽ ở nơi đó đâu? Đoạn thời gian trước, nàng đột nhiên cự tuyệt mình tới gần. Kia giống như có lẽ đã vô hình tuyên bố đáp án. Ở trên người nàng, Đồ yếm thanh âm có chút phát run, có phải là ở trên thân thể ngươi? Sơ Tranh ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên. Ta khỏe mạnh, ngươi liền không thể không rủa ta sao? Không đợi Đồ yếm đảo, Sơ Tranh tiếp tục nói đi xuống. Nguyên Ninh nói cái gì ngươi cũng tin? Không chừng là hắn lừa gạt ngươi đâu. Kia Nguyên Ninh đâu? Hắn đi nơi nào? Nếu như không phải Nguyên Ninh nói ra, nàng sẽ xử lý hắn sao? Nàng mang trở về thời điểm, rõ ràng nói Nguyên Ninh giao cho chỗ hắn lý. Chết rồi, ta để Thôn Tưởng đi chôn. Sơ Tranh lơ đãng nói, ngươi muốn nhìn thi thể, ta để Thôn Tưởng dẫn ngươi đi. Trong giọng nói không chút do dự, giống như Đồ yếm muốn nhìn, lập tức liền có thể đi xem. Chết rồi, Đồ yếm không có tận mắt nhìn thấy qua, hắn không tin. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi đừng gạt ta. Đồ yếm nắm lấy Sơ Tranh tay, ngươi không nên gạt ta. Sơ Tranh đầu ngón tay dán hắn lồng ngực, có chút nóng hổi. Đầu ngón tay dưới là hắn khiêu động trái tim có chút gấp rút. Lừa ngươi lại thế nào có thể đánh ta à? Sơ Tranh muốn rút về tay, có thể Đồ yếm ép đến xít sao? Ta lừa ngươi cái gì? Sơ Tranh tức giận, ngươi một ngày không bận rộn tu luyện, đừng nghĩ nhiều như vậy. Sơ Tranh kiên quyết không thừa nhận, Đồ yếm hỏi thế nào đều hỏi không ra tới. Nguyên Ninh bị xử lý như thế nào? Thôn Tưởng cho dù run thành cây sàng, vẫn là thủ khẩu như bình. Đồ yếm có chút bực bội. Kia cố bực bội ứ đọng dưới đáy lòng, không cách nào phát tiết. Khác nào thủy triều thủy triều. Một đợt nối một đợt đụng tới, đem hắn bao phủ. Giấy rua bất quá, trầm luôn tại băng lãnh trong nước. Những tâm tình này đối mặt Sơ Tranh thời điểm còn muốn thu liếm. Dẫn đến Đồ yếm tại lúc không có người, âm trầm đến hãy cùng muốn hoát hoát toàn hồng hoang giống như. Thôn Tượng gặp được nhiều lần, lén lút đi cho Sơ Tranh cáo trạng. Đây cũng quá xòa người. Đồ chơi thừa dịp đại vương không chú ý, đem hắn làm thịt làm sao bây giờ? Nhất định phải để đại vương biết. Trên núi Giả An yên lặng lại tường hòa. Sơ Tranh từ cửa sổ nhảy vào nhà gỗ, nàng nhìn một chút nằm tại nơi hẻo lánh người, cẩn thận quá khứ. Đồ yếm tỉnh dậy, hắn nghe thấy Sơ Tranh vào động tĩnh. Nhưng là hắn không có xoay người. Bên cạnh rất nhanh liền thêm ra một người, khí tức quen thuộc bao phủ tới, từ phía sau ôm lấy hắn. Đồ yếm cảm giác được vẩy vào cần cổ hô hấp, nhẹ mà cạn tô tô ngứa, giống như dòng điện lan tràn đến toàn thân. Thân thể dần dần có biến hóa rất nhỏ. Đồ Yếm ngăn chặn điểm này Kiều Diễm tâm tư, muốn để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà nữ hài tử Kiều Nguyễn ấm áp thân thể, dán thật chặt hắn phía sau lưng. Kia giống một mồi lửa, thiêu nướng thân thể của hắn cùng linh hồn. Đồ Yếm đột nhiên xoay người, hôn lên người phía sau. Nụ hôn của hắn hơi khô khô, vội vàng, mang theo một chút không thể nói nói khủng hoảng. Giống như người này hắn tức sẽ mất đi. Lúc trước tranh đưa tay xoa lên hắn gương mặt trong nháy mắt kia. Đồ Yếm cả người đều giống như bị người nhóm lửa. Bắt đầu không quan tâm cùng nàng dây dưa. Những cái kia nghiền nát bóp tại hắn trong lồng ngực khủng hoảng lúc này tựa hồ tìm tới một chút cảm giác an toàn. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm thì thầm bảo nàng. Ngoài cửa sổ nông cản quang lọt vào đến. Sơ tranh nhìn thấy Đồ Yếm đáy mắt mơ màng cùng ẩm ẩm bốc cháy lên dục vọng. Sơ tranh đẩy hắn ra một chút, giao phối sao Đồ Yếm. Đồ Yếm chẳng biết tại sao đột nhiên tỉnh táo lại, không hề có điểm báo trước bước ra, đưa lưng về phía sơ tranh nằm xuống. Sơ tranh có ý tứ gì trêu chọc xong liền không chịu trách nhiệm rồi làm sao mập sự tình Đồ Yếm. Sơ tranh lắc hắn một chút. Đồ Yếm không để ý tới nàng. Sơ tranh gọi hai tiếng. Vẫn là không để ý tới. Dứt khoát thô lỗ đem người lật qua. Tại Đồ Yếm ngây người thời điểm. Trực tiếp lấn người mà lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1004 hồng hoang bá chủ 32 Đồ Yếm thẳng đến bị lột sạch mới lấy lại tinh thần. Nhưng đáng tiếc lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Tên đã trên dây không phát không được. Sơ tranh phát hiện Đồ Yếm đặc biệt thích gọi nàng. Đức quãng. Một tiếng lại một tiếng. Lưu luyến kiều diễm. Nghe được lòng người nhọn đều đi theo phát run. Sơ tranh đến cùng là không có làm ra phát rồ che miệng hắn sự tình. Chỉ là lấy hôn ngăn chặn hắn. Sơ tranh bàn tay đột nhiên sờ đến một chút lông xù đồ vật. Nàng có chút đứng dậy. Phát hiện Đồ Yếm chẳng biết lúc nào đem cái đuôi lộ ra. Đồ Yếm cái đuôi rất dài, mao cũng xóa tung. Lúc này đệm dưới thân thể, lộ ra hắn trắng nón thân thể. Sơ tranh cầm hắn cái đuôi. Đồ Yếm thân thể rất nhỏ run rẩy. Chóp đuôi cũng đi theo run rẩy. Trong cổ họng phát ra không bị khống chế phát ra tiếng rên gì. Sơ tranh mò được nghiêm túc, đều đã quên mình đang làm gì. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm câm lấy cuống họng bảo nàng. Ăn chớ có sờ. Đồ Yếm âm thanh run rẩy, sờ nữa xuống dưới, hắn liền cảm giác mình phải chết. Sờ một chút thế nào? Khó chịu. Sơ tranh tựa hồ nhớ tới mình đang làm gì. Lúc này mới buông ra cái đuôi. Đem sinh mệnh đại hài hòa nhạc xảo hát tiếp xuống dưới. Một đêm điên cuồng. Đồ Yếm ôm lấy sơ tranh, rộng lượng bàn tay đặt tại thiếu nữ hơi có vẻ gầy gò phía sau bên trên. Tiểu Phượng Hoàng ta biết ngươi không ngủ. Đồ Yếm cách đuôi không có thu hồi đi, lúc này có chút hướng phía trước cuốn lên, khoác lên thiếu nữ bên hông. Mà tay của thiếu nữ chính chậm chạp từ trên hướng xuống, như có như không sờ lấy. Nếu như là thả trước kia, Đồ Yếm tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Mình có một ngày sẽ cùng người khác làm loại sự tình này. Sẽ còn đem cái đuôi lộ ra. Sơ tranh tay dừng lại, nắm vuốt hắn chóp đuôi cũng không nói chuyện. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Sơ tranh thanh âm thật thấp, giống như là chưa tỉnh ngủ bình thường, không nói. Vậy ngươi nghe ta nói. Không nghe. Sơ tranh ôm cái đuôi, ta muốn đi ngủ. Đồ Yếm. Ngươi trước tiên đem ta cách đuôi buông ra mặc kệ sơ tranh có nghe hay không, Đồ Yếm ngày hôm nay đều muốn nói. Tại tiếp tục như thế, hắn sẽ điên. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng. Đoạn thời gian trước thân thể ngươi không thoải mái, là bởi vì chú A nói bậy, ta rất tốt. Sơ tranh không hề nghĩ ngợi trong nháy mắt phản bác. Ngươi đem trên người ta chú, chuyển rời đến trên người ngươi. Ngươi làm sao làm được không phải? Ta không có. Ngươi chớ nói lung tung sơ tranh thường ngày phủ nhận tam liên. Đồ Yếm nghĩ đến mấy ngày nay đã cảm thấy giống như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Sự hờ hứng của nàng cùng cự tuyệt đều để hắn không cách nào thích ứng. Hắn cho là nàng chán ghét mình. Thế nhưng là kia mấy ngày sau. Nàng liền khôi phục bình thường. Nếu như trước đó hắn nghĩ mãi mà không rõ, kia Nguyên Ninh nói những lời kia, hắn còn có thể không rõ sao? Tiểu Phượng Hoàng, tại Hồng Hoang cuối cùng, ngươi đến cùng làm cái gì, không có làm cái gì? Đồ Yếm cầm cổ tay nàng, đem chính mình cái đuôi rút đi. Sơ Tranh bắt một chút, không có bắt lấy. Nàng ngửa đầu đi xem Đồ Yếm. Đồ Yếm sắc mặt nặng nề, chúng ta nói xong cho ngươi thêm chơi. Sơ Tranh. Sơ Tranh đứng dậy muốn đi. Đồ Yếm đưa nàng kéo trở về. Tiểu Phượng Hoàng, coi như ngươi không nói cho ta, ta đoán cũng đoán được không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ còn gạt ta, trừ để cho ta mỗi ngày suy nghĩ lung tung, còn có ý gì? Sơ Tranh. Sơ Tranh xoay người, lời nói thấm thía, Đồ Yếm, ngươi đần một chút rất tốt. Đồ Yếm, ta không ngu ngốc, trách ta rồi. Cho nên, cái kia chú tại trong thân thể ngươi đúng hay không? Đồ Yếm nghe thấy mình phát run thanh âm. Đúng vậy a. Sơ Tranh dứt khoát nói, cái kia chú không có cách nào giải, chỉ có thể thay đổi vị trí. Ta đều như thế vì ngươi hy sinh, ngươi cảm thấy ta là tốt. Thú sao? Sơ Tranh tiến đến Đồ Yếm trước mắt. Chóp mũi đều nhanh muốn đụng phải hắn chóp mũi. Thiếu nữ trong suốt trong con ngươi có nghiêm túc cùng chuyên chú. Đồ Yếm có chút loạn. Lúc này đáp án bày ở trước mặt, hắn ngược lại không biết làm sao. Tiểu Phượng Hoàng, trong cổ họng hắn giống như là bị bông chặn lấy, rốt cuộc không phát ra được âm thanh đến, chỉ có thể dùng sức ôm chặt Sơ Tranh. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì? Cái này chú ở trên người hắn thời điểm, hắn đều không có cảm giác gì, không hoảng loạn, không sợ hãi. Nhưng là hiện tại hắn cảm thấy Sơ Tranh bị ôm có chút hô hấp khó khăn, nhưng vẫn là không có quên tâm tâm niệm niệm cách đuôi. Cách đuôi có thể cho ta sao? Đồ Yếm. Đồ Yếm buông nàng ra một chút, trong mắt nhìn nàng. Thiếu nữ con ngươi mặc dù vẫn là kia bình tĩnh bộ dáng, nhưng không khỏi lộ ra điểm sáng ngời, giống như là chờ mong lại giống là những khác. Đồ Yếm đem cách đuôi kín đáo đưa cho nàng. Lần trước khó chịu sao? Còn tốt, chú vừa tới trên người nàng, lần thứ nhất phát tác, không tính khó chịu. Đồ Yếm chần chờ hạ. Còn có biện pháp thay đổi vị trí sao? Sơ Tranh ôm cái đuôi, giọng điệu lãnh lãnh thanh thanh, giống như là nói bị người sự tỉnh. Ngươi cho là đây là cái gì? Đồ Yếm đương nhiên biết, dạng này thay đổi vị trí khẳng định là có điều kiện. Không có cách nào giải sao? Không có. Có thể trực tiếp giải chú. Ta làm gì muốn hướng trên người mình thay đổi vị trí, ta cũng không phải tự ngược kẻ yêu thích. Sơ Tranh xốc lên mí mắt, nói, ngươi yên tâm, ta thay đổi vị trí thời điểm, đem chú bù đắp, sẽ không chết. Đồ Yếm, yên tâm hắn làm sao yên tâm được? Trước đó cái kia nên muốn mạng, cái này bù đắp chú không nên nghiêm trọng hơn sao? Nhưng là có nhiều thứ không trọn vẹn thời điểm càng thêm chí mạng. Sơ Tranh đem cái này chú bù đắp, phản mà không có nguy hiểm như vậy, chí ít không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu tỷ tỷ, tao thao tác, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đồ Yếm đi sớm về trễ, tựa hồ muốn tìm được biện pháp giải khai cái này chú thuật. Thế nhưng là Sơ Tranh ở cái này chú thuật khởi nguyên địa đều không có tìm được biện pháp. Trong Hồng Hoang có thể có biện pháp nào? Có thể nghĩ Đồ Yếm làm đều là phí công. Đồ Yếm, đừng uổng phí sức lực. Sơ Tranh ngăn lại Đồ Yếm. Tiểu Phượng Hoàng, ta không muốn nhìn thấy ngươi khó chịu, luôn sẽ có biện pháp. Không có. Sơ Tranh nói, còn dám hướng mặt ngoài chạy, cẩn thận ta đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh đem hắn túm trở về. Tiểu Phượng Hoàng, Hồng Hoang lớn như vậy, chúng ta không có gặp phải sự tình quá nhiều, rồi sẽ có biện pháp. Sơ Tranh đem hắn thúc đẩy nhà gỗ, ba một cách đóng cửa lại. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thả ta ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi chừng nào thì không muốn đến bên ngoài chạy. Ta liền lúc nào thả ngươi ra. Sơ Tranh đóng kỹ cửa. Đồ Yếm ở bên trong thử canh cổng. Phổ thông cửa gỗ, lúc này giống như là nặng ngàn cân, làm sao đều kéo không ra. Đồ Yếm không nghĩ từ bỏ, tự nhiên không nguyện ý nhả ra. Đương nhiên cuối cùng không chịu thua không được. Đồ Yếm cùng Sơ Tranh cam đoan sẽ không ở ra ngoài, Sơ Tranh lúc này mới thả hắn ra. Từ khi sau chuyện này, Đồ Yếm đối đãi Sơ Tranh, hãy cùng chiếu cố 3 tuổi đứa trẻ giống như. Còn kém đi đường đều muốn hắn đại lao. Ly Tranh đến thời điểm trông thấy chính là đồ yếm như thế hiền thê lương mẫu hình tượng. Hắn hoài nghi mình đi sai chỗ. Cùng đồ yếm nhận biết nhiều năm như vậy. Hung đứng lên so với mình còn hung thú đáng sợ. Bây giờ lại biến thành cái dạng này là trong hồng hoang thú không dễ giết. Vẫn là trong hồng hoang thú không dễ giết A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1005 hồng hoang bá chủ 33 đồ yếm. Ngươi cũng nhanh mất đi thú cách. Ly Tranh như là lời bình. Đồ yếm liếc hắn một cái, không nói chuyện. Ui! Ngươi sẽ không tới thật sự đồ yếm thở ra một hơi. Nhìn qua chân núi phiên chợ. Nàng đem chú chuyển rời đến trên người nàng đi. Ly Tranh sườn sốt. Nửa ngày mới đem câu nói này suy nghĩ thấu. Ly Tranh hướng một bên khác nhìn lại. Màu ửng đỏ một đám thiếu nữ. Ngồi ở một viên chết héo trên cây. Tư thái tùy ý dựa vào thân cây. Rất phách lối. Ly Tranh. Trước khi đến đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, lúc này cũng nói không nên lời. Người ta đều vì đồ yếm làm đến nước này. Hắn còn có thể nói cái gì ta đến là để cho ngươi biết. Hồng hoang cuối cùng có gì động. Nghe nói những cái kia sương mù đang tại tiêu tán. Ly Tranh nói. Bất quá tốc độ rất chậm. Ấm theo tốc độ này. Đoán chừng cần thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn tản ra. Việc này có phải là cùng các ngươi trước đó đi hồng hoang cuối cùng có quan hệ đồ yếm lắc đầu, không biết. Bất quá Ly Tranh cùng hắn quan hệ không tệ, đồ yếm vẫn là đem hồng hoang cuối cùng một số việc cùng hắn nói. Về phần về sau làm thế nào kia cũng là Ly Tranh sự tình. Cùng Ly Tranh tán gẫu xong, Ly Tranh theo tới lúc đồng dạng, lặng yên không tiếng động rời đi. Đồ yếm đi đến cây kia dưới cây khô, giang hai tay tiểu phượng hoàng, xuống tới. Sơ Tranh từ trên cây nhảy xuống, đồ yếm đưa nàng tiếp được, ban đêm muốn ăn cái gì tùy tiện. Sơ Tranh nói tùy tiện, đồ yếm lại không tùy tiện như vậy, làm không ít thứ trở về. Sơ Tranh cũng không ăn nhiều ít, còn lại đều bị thôn tượng ăn. Đồ yếm ngay từ đầu nhìn thôn tượng có chút không vừa mắt, hiện tại không có cảm giác gì coi như nuôi cái sủng vật. Sơ Tranh lần thứ hai phát tác, là một cái trời tuyết rơi. Trong hồng hoang tuyết rơi thời gian rất ít, nhưng cũng không phải là không có. Bất quá chỉ cần tuyết rơi, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, một buổi tối tuyết liền có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Đồ yếm buổi sáng, liền cảm giác Sơ Tranh không thích hợp, sắc mặt đặc biệt kém. Tiểu Phượng Hoàng có phải là... Chớ quấy dày. Đồ yếm lập tức không nói. Hắn trải qua, cho nên biết đó là cái gì cảm giác. Hắn ôm lấy Sơ Tranh, ngồi ở trong nhà gỗ, ngẫu nhiên có gió lạnh từ nhà gỗ bên ngoài thổi tới. Thân là Phượng Hoàng vốn nên là một thân lửa nóng, lúc này lại lạnh cả người. Đồ yếm biến trở về bản thể, đem người hoàn toàn vòng trong ngực, dùng mao cho nàng sưởi ấm. Tựa như, lần kia trong rừng rậm, mình nằm ở trên người nàng. Sơ Tranh cũng không biết là vô ý thức, vẫn là chống đỡ khó chịu, cũng muốn sờ hai thanh. Đồ yếm đáy lòng không biết nên bất đắc dĩ, hay là nên buồn cười. Tiểu Phượng Hoàng chớ có sờ, chờ ngươi tốt, cho ngươi sờ cách đủ có được hay không. Đồ yếm thanh âm ép tới rất thấp, trong câu chữ đều là nhẹ hống hương vị. Sơ Tranh tựa hồ nghe gặp, ngón tay mạn mạn buông ra. Chú phát tác thời điểm khó chịu là khẳng định. Nhưng là muốn để Sơ Tranh để hình dung. Nàng chỉ muốn dùng một chữ hình dung. Thao loại kia một trận tiếp một trận cùn đau nhức. Có thể so sánh chặt một đau khó chịu nhiều. Lần này lúc phát tác ở giữa so với lần trước hơi ngắn một chút. Sơ Tranh rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Đồ yếm nhìn xem Sơ Tranh kia không quan trọng dáng vẻ, tâm tình càng là khó chịu. Sơ Tranh xuống núi thời điểm còn đang có tuyết rơi, đồ yếm vịn nàng, sợ nàng ngã. Cho nên tiến phiên chợ thời điểm, một đám thú thấp giọng thảo luận. Ai? Nàng có phải là mang bầu cái này thần thú cùng hung thú sinh ra đứa bé? Sẽ là dạng gì cái này con non có thể sinh ra sao không hiểu thấu liền bị mang thai Sơ Tranh? Sơ Tranh thu tay lại, mình đi lên phía trước. Sơ Tranh cùng phiên chợ bên trên thú. Mua một trận đồ vật để ngổn ngang. Đồ Yếm cũng không biết nàng nơi nào đến nhiều như vậy long tinh. Hiện tại trong hồng hoang lưu thông long tinh rất nhiều, có một loại muốn phát triển trở thành hồng hoang thống nhất tiền tệ xu thế. Sơ Tranh đối với lần này không có cảm giác chút nào, dù sao thế giới này cũng không tồn tại cái gì lạm phát. Long tinh là hàng dùng một lần tiêu hao một viên liền thiếu đi một viên. Phiên chợ bên trong thú trước đó cũng bởi vì Sơ Tranh cùng Đồ Yếm ở đây thảo luận muốn hay không đem phiên chợ dọn đi. Về sau phát hiện Sơ Tranh cùng Đồ Yếm căn bản không muốn làm cái gì về sau. Sơ Tranh còn luôn luôn có thể xuất ra long tinh đến. Những này thú liền bỏ ý niệm này đi. Chẳng những không đi, phiên chợ còn vượt khuyết trương càng lớn. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện một chút cùng loại tường vây kiến trúc, ầm ầm muốn hướng thành trì phương hướng phát triển. Bất quá thỉnh thoảng vẫn có thú chưa từ bỏ ý định chạy tới trên núi tìm phiền toái. Cuối cùng tự nhiên là liền bọt nước đều kích không nổi. Mà Đồ Yếm đối mặt Sơ Tranh dáng vẻ càng làm cho một đám thú mở rộng tầm mắt. Đây là bọn hắn nhận biết con mãnh thú kia sao? Cái này nhất định là điên rồi. Đồ Yếm tổng lo lắng Sơ Tranh trong thân thể chú. Nhưng mà trừ phía trước mấy lần, Sơ Tranh biểu hiện được có chút khó chịu suy yếu. Đằng sau Đồ Yếm có mấy lần cũng không phát hiện thân thể nàng chú phát tác. Nàng biểu hiện được quá bình tĩnh lãnh đảm. Có thể Sơ Tranh càng như vậy, Đồ Yếm lại càng thấy đến áy náy khó chịu. Đều là bởi vì hắn. Càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là hắn còn không có bất kỳ biện pháp nào. Chưa từng có lúc nào cảm thấy mình như thế vô dụng. Mấy năm sau, hồng hoang cuối cùng sương mù hoàn toàn tản ra, lộ ra cái kia vực sâu. Cùng Sơ Tranh bọn họ đi thời điểm không giống, trên vực sâu không nhiều một sợi dây xích. Nhưng là muốn thông qua cái này xích sắt cũng không dễ dàng. Hồng hoang cuối cùng xuất hiện, hấp dẫn phần lớn thú đi thám hiểm. Kết quả tự nhiên là tuyệt đại bộ phận thú mất hứng mà về, còn có một bộ phận đều chết hết. Cái kia vực sâu căn bản không qua được. Về sau nghe nói có thú quá khứ, sau khi trở về thực lực tăng nhiều còn có một kiện 10 phần ngưu bức vũ khí. Con kia thú coi đây là từ cấp tốc xây dựng thêm đội ngũ. Hồng hoang từ đó kéo ra chính thức thế lực tranh đấu thiên chương. Nhưng là những này thú bất kể thế nào đánh, như thế nào tranh đoạt địa bàn, cũng không dám chạy đến Sơ Tranh vị trí dương oai. Vì sao giàu A Sơ Tranh nơi này là toàn hồng hoang rồi giàu nhất. Cũng là trước hết nhất tạo dựng lên thành trì địa phương. Mấu chốt là bọn họ đánh tới cũng đánh không thắng. Sơ Tranh động thủ đó là ngay cả cha không còn sót lại một chút cặn. Đồ Yếm động thủ cặn bã ngược lại là có thể còn lại. Chính là chết được thảm. Còn không bằng cha không còn sót lại một chút cặn. Hai cái này trong hồng hoang tai tinh, ai gây ai không may. Sơ Tranh thân là thần thú, là hắn nhóm chủ yếu phê phán đối tượng. Cái này cái gì Sơ Tranh nhìn xem Đồ Yếm cắm ở trên núi cây giống, nhìn không ra là cái gì. Ngô Đồng. Phượng Tê Ngô Đồng. Ăn trong hồng hoang có Ngô Đồng sao? Sơ Tranh dù sao là chưa thấy qua. Chờ nó lớn lên, không biết bao lâu. Sơ Tranh dùng chân đạp đạp cây giống. Đồ Yếm vội vàng đi cản nàng, ngươi đừng đá nha, nó là sống. Chết ngươi còn loại cái gì? Không phải, ý của ta là, nó là có thể biến hóa. Có thể biến hóa có linh trí cây giống lung lay non nớt lá cây tựa hồ đang đáp lại Đồ Yếm nói lời. Đồ Yếm nói, chỉ cần nuôi thật tốt, rất nhanh liền có thể lớn lên. Sơ Tranh, ngươi làm gì cho ta làm cái này? Đồ Yếm suy nghĩ một chút. Không biết. Chính là trông thấy thời điểm. Cảm thấy rất thích hợp ngươi. Sơ Tranh nắm chặt cây giống lá cây một chút. Nơi nào thích hợp ta lục sao? Đồ Yếm luôn cảm thấy lời này không phải cái gì tốt lời nói. Ta vừa rồi bắt được một con gà rừng, ngày hôm nay nướng cho ngươi ăn. Đồ Yếm ôm Sơ Tranh hướng nhà gỗ nhỏ bên kia đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1006. Đồ Yếm phiên ngoại song chân thành cảm ơn bô ghét đâu để cử 10 nguyệt phiếu. Đồ Yếm từ ký sự bắt đầu liền rõ ràng biết mình không được hoan nghênh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì hắn đi tới chỗ nào đều có thể mang đến tai nạn. Có thể là bởi vì hắn, cũng có thể là bởi vì những khác. Nhưng là đủ loại dưới sự trùng hợp, hết thảy tất cả liền đều là lỗi của hắn. Hung thú ấu niên kỳ kỳ thật thật đáng thương. Hắn muốn sống sót. Đối mặt những cái kia không có hảo ý thú loại khi dễ. Còn phải cố gắng tu luyện. Trở nên cường đại. Hắn tại trong hồng hoang gian khổ làm được. Dần dần đem một trái tim san bằng. Lại mài khoe khoang tài giỏi rồi. Có thể giết chóc bén nhọn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Lần thứ nhất giết chết thú. Lúc ấy niên kỷ không tính lớn. Còn không thể biến hóa. Nhưng là vận khí không tốt. Đụng vào mấy cái kết bạn hung thú. Thực lực đối phương cùng tuổi tác đều so với hắn lớn. Bất quá cuối cùng vẫn là hắn thắng. Mặc dù hắn cũng mất nửa cái mạng. Ngươi đã tỉnh. Đồ yếm lần kia tỉnh lại. Lần đầu tiên trông thấy chính là Ly Tranh. Đây là địa phương nào? Đồ yếm cảnh giác dò xét bốn phía. Ly Tranh ngồi ở bên cạnh liếm móng vuốt. Nghe vậy. Nhấc lên con ngươi liếc hắn một cái. Yên tâm. Nơi này rất an toàn. Đồ yếm không nghĩ tới câu nói này tại về sau lại không ngừng xuất hiện. Tại hắn bị đuổi được tới chỗ chạy thời điểm, Ly Tranh tổng sẽ nói cho hắn biết nơi này rất an toàn, yên tâm. Cũng chỉ có tại Ly Tranh nơi này hắn có thể được đến một lát an ninh. Ngươi chính là Thái Hướng Động, bọn họ mắng ngươi một câu ngươi liền phải đánh lại, cần gì chứ. Cách nào đó đêm mưa, Ly Tranh ré vào cửa hang, nhìn xem bên ngoài tí tách mưa, như thế cùng hắn nói. Đồ yếm bị thương dựa vào ở bên trong, người khác mắng ngươi, ngươi không nói lại à không. Ly Tranh theo thói quen liếm liếm móng vuốt, ta sẽ thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. Ly Tranh quay đầu, mở to miệng, làm một cái cắn cổ động tác. Lại hung áp, rất phù hợp hung thú khí chất. Đồ yếm. Đồ yếm lúc ấy liền biết Ly Tranh không phải kẻ tốt lành gì. A, không đúng, không phải cái gì tốt thú. Về sau không bao lâu hắn liền biến hóa. Biến hóa về sau thực lực tăng nhiều. Theo nhau mà đến chính là càng nhiều cừu địch. Ly Tranh chưa từng trộn lẫn những việc này. Hắn chỉ phụ trách tại hắn sắp thời điểm chết. Đem hắn nhặt về đi. Đem hắn giấu đi. Ly Tranh hẳn là trước đây thật lâu liền có thể biến hóa, thế nhưng là hắn một mực không có tan hình. Đồ yếm không biết vì cái gì cũng không có hỏi. Về sau hắn không có xúc động như vậy, nhưng đáng tiếc toàn hồng hoang đều nhìn hắn không thuận mắt. Hắn cũng liền lười nhắc lại đi cố kỵ cái gì. Dù sao hắn sinh ra chính là như vậy. Cốt nhục trong mang theo giết chóc. Không ngừng không nghỉ. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ bị lạc tại giết chóc bên trong, từ thối trong bóng đêm. Thẳng đến gặp phải nàng. Cái kia để hắn. Quãng đời còn lại đều muốn nâng trong lòng bàn tay tiểu phượng hoàng. Đồ yếm kỳ thật nhớ kỹ rất rõ ràng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy con kia tiểu phượng hoàng là tại bị hồng hoang chúng thú liệt vào ngũ đại địa phương nguy hiểm một trong địa phương. Con kia tiểu phượng hoàng vừa sinh ra không lâu. Nó rụt rè. Toàn thân cánh chim cũng còn không có đầy đặn. Nhìn qua có chút xấu. Bay lung la lung lay. Nhìn qua chẳng mấy chốc sẽ bị hồng hoang thôn phệ. Bất quá kia nhan sắc rất chói mắt, khiến cho người vô pháp quên. Giống một vòng chân trời ngẫu nhiên xuất hiện dáng chiều chói mắt chói lọi. Hắn lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày hắn có thể có được cái này xóa sắc thái. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra chuyện như vậy. Tại trong hồng hoang, mọi người dựng người bạn qua một đoạn thời gian vừa đến, nhất phách lưỡng tán, lại tìm mới. Ai sẽ cả đời đều chỉ có một cách bạn lữ a? Càng không có ai sẽ là đối phương tìm cái chết. Nàng mặc dù không phải vì mình tìm cái chết. Có thể đồ yếm cảm thấy kia so tìm cái chết còn muốn làm hắn khó chịu. Hắn mấy lần cảm giác được ngạt thở cảm giác. Bất lực lại mờ mịt. Mỗi lần nhìn xem sắc mặt nàng từng ngày trở nên kém. Còn điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Hắn tâm liền như dao cắt. Thế nhưng là hắn trừ bồi tiếp nàng khó chịu cái gì đều không làm được. Có lẽ nàng nói đúng cái kia chú đã không có trước đó uy lực lớn như vậy. Cây ngô đồng trưởng thành, nàng cũng khỏe mạnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phát tác. Gốc kia ngô đồng là nàng sinh ra cái chỗ kia mọc ra. Nơi đó không có một ngọn cỏ, chỉ có cái này gốc ngô đồng. cho nên hắn liền đem nó mang về. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm đứng tại dưới cây ngô đồng, đi lên nhìn lại, màu ửng đỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Làm gì? Không quá kiên nhẫn thanh âm. Xuống tới. Phía trên không có động tĩnh. Đồ Yếm đứng dưới tàng cây, không ra cũng không đi. Qua một trận. Trên cây xa xa vang. Nàng từ phía trên nhảy xuống. Mặt mày lãnh đạm nhìn hắn. Im ắng hỏi hắn chuyện gì. Đồ Yếm án lấy bả vai nàng, khinh khinh đẩy liền đem người đặt ở tráng kiện trên cành cây. Nữ hài tử cũng không thấy có chút bối rối, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Đồ Yếm nhắm mắt lại hôn qua đi. Đồ Yếm hôn trong chốc lát, còn khó chịu hơn sao ăn. Sơ Tranh ngắm hắn phía sau cái mông. Đồ Yếm đầu ngón tay cọ nàng cánh môi một chút, ban đêm cho ngươi sờ. Ồ, hắn còn không có kịp phản ứng. Nàng đã đẩy ra nàng. Nhảy về trên cây. Một đoạn màu ửng đỏ y phục rủ xuống giữa không trung. Đồ Yếm cũng không có cưỡng cầu nàng xuống tới. Cuộc sống như thế không biết qua bao lâu. Rốt cuộc có một ngày, Đồ Yếm phát hiện Sơ Tranh không thích hợp. Đồ Yếm còn không có biết rõ ràng cái này không thích hợp từ đâu mà đến. Sơ Tranh đã đứng ở trước mặt hắn. Đặc biệt tỉnh táo mở miệng. Đồ Yếm. Ta cảm giác phải chết. Đồ Yếm bên tai ông một chút. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái này cho ngươi. Nàng đem Phượng Hoàng Thạch đưa cho hắn, về sau nó sẽ bảo hộ ngươi. Đồ Yếm muốn nói chút gì. Thế nhưng là người trước mặt quá bình tĩnh, đối mặt tử vong, nàng đều bình tĩnh như vậy. Hắn đột nhiên không biết nên nói cái gì. Nữ hài tử cúi người xuống tới cuối cùng làm tiếp một lần. Đồ Yếm thẳng đến Sơ Tranh đem hắn đẩy ngã, để lên đến, Đồ Yếm mới phản ứng được. Đồ Yếm ép không được đáy mắt chua xót, nóng hổi nước mắt rơi ở trên người nàng. Nàng động tác có trong nháy mắt cứng đờ, nửa ngày mới lên tiếng, đừng khóc. Thanh âm có chút câm, nghe không ra là bởi vì muốn, còn là bởi vì những khác. Nàng hôn lấy hắn, không có dĩ vãng bá đạo, khó được ôn nhu. Đồ Yếm lúc thức dậy, chỉ nhìn thấy thôn tượng. Sơ Tranh không gặp tung tích. Đồ Yếm nhìn thấy thôn tượng trên mặt thần sắc, cái gì đều hiểu. Trong nháy mắt kia hắn cảm giác được thế giới trời đất quay cuồng. Cả người đều giống như bị người ấm vào băng lãnh trong nước, không thể thở nổi, không ngừng hạ xuống, lại xuống rơi. Cái gì đều bắt không được. Lúc ấy Đồ Yếm mới biết được. Nàng ngay cả mình hạ táng địa phương đều chuẩn bị xong. Thật sự là không có chút nào để hắn quan tâm. Đồ Yếm lịch không bằng nàng nguyện. Đưa nàng từ trên núi mang xuống đến, liền táng tại dưới cây ngô đồng. Đồ Yếm thường xuyên ngồi ở dưới cây ngô đồng, nhìn phía dưới người đến người đi thành trì. Nơi đó ồn ào náo động, ở đây luôn có thể an tĩnh lại. Chỉ còn lại ngô đồng tiếng xào xạc. Đồ Yếm mất đi cái kia người, tựa như mất đi hết thảy. Đối với cái gì đều để không nổi kình. Nếu như không phải hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ ngồi ở dưới cây ngô đồng, đại khái sẽ cảm thấy hắn đã chết. Dung nhập cốt nhục giết chóc, cuối cùng rồi sẽ ngừng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1007 xa gửi quãng đời còn lại một chân thành cảm ơn Linh Sam 44 đề cử một nguyệt phiếu tống tiểu thư nếu là có chuyện bất chắc. Tất cả mọi người chịu không nổi. Quát lớn âm thanh tại Sơ Tranh bên tai nổ tung. Nàng ý thức có chút u ám, mơ hồ trông thấy không ngừng từ trước mắt quá khứ áng đèn. Chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm mùi nước khử trùng. Sơ Tranh cuối cùng không có trèo trống, hôn mê bất tỉnh. Nguyên chủ họ Tống. Tống thì vợ chồng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tránh ra một phần gia nghiệp. Tống gia có một đôi song bảo thai nữ nhi. Một cách nuôi dưỡng ở cha mẹ bên người. Một cách nuôi dưỡng ở nông thôn bà ngoại nơi đó. Nguyên chủ chính là nông thôn cái kia nữ nhi. Năm đó Tống thì vợ chồng lập nghiệp. Không có tinh lực chiếu cố hai cái nữ nhi. Đành phải đem một cái thả ở bà ngoại nơi đó nuôi. Ai biết cái này một nuôi chính là vài chục năm. Thẳng lại đến bà ngoại qua đời. Tống thì vợ chồng tựa hồ mới nhớ tới. Còn có một đứa con gái như vậy. Nguyên chủ lúc này mới bị tiếp về Tống ra. Từ nhỏ đã ở bà ngoại bên người lớn lên nông thôn nha đầu. Đột nhiên tiến vào hào môn. Có thể nghĩ nguyên chủ sẽ thêm không thích ứng. Chớ nói chi là Tống gia còn có một cái. Từ nhỏ đã nuôi dưỡng ở Tống thì vợ chồng bên người thiên kim tiểu thư. Tống Yên Nhiên. Nguyên chủ cho là mình trở lại cha mẹ ruột bên người, gặp qua bên trên cuộc sống thoải mái. Nhưng nguyên chủ nghĩ sai. Nàng đối với hào môn sinh hoạt chưa quen thuộc. Mà nguyên chủ cha mẹ ruột chỉ lo quan tâm thân thể không tốt Tống Yên Nhiên. Nguyên chủ trong nhà này giống một người ngoài cuộc. Nhìn lấy bọn hắn một nhà ba miệng trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Nguyên chủ cố gắng nghĩ dung nhập cuộc sống của bọn họ, kết quả lại phát hiện mỗi lần đều là phí công. Nguyên chủ ngay từ đầu chỉ cho là mình không làm tốt. Càng về sau mới phát hiện. Đây hết thảy đều là Tống Yên Nhiên làm. Nguyên chủ không có phức tạp gì tâm tư trực tiếp liền nói cho Tống gia vợ chồng. Kết cuộc tự nhiên là nguyên chủ bị mắng một trận, nói nàng không chiếu cố muội muội, còn vu hãm muội muội. Nguyên chủ căn bản đấu không lại Tống Yên Nhiên, tự ti cùng ủy khuất, khiến cho nguyên chủ dần dần mắc bệnh trầm cảm. Có thể lúc này, Tống gia xuất hiện nguy cơ. Tống Yên Nhiên trêu chọc phải một cách không nên trêu chọc đại nhân vật. Đối phương yêu cầu dùng Tống Yên Nhiên đổi Tống gia bình an. Vì bảo trụ Tống gia cha mẹ đem cùng Tống Yên Nhiên dáng dấp giống nhau nguyên chủ đẩy đi ra. Giống một kiện hàng hóa, đưa cho vị đại nhân vật kia. Nàng bị giam tại trống giống trong biệt thự, mỗi ngày có thể trông thấy chỉ có một quản gia cùng một cái người hầu. Nguyên chủ vốn là có bệnh trầm cảm, tự sát nhiều lần chưa thỏa mãn. Tựa hồ vì làm dịu nàng triệu chứng. Người kia đột nhiên cho phép nàng ra ngoài. Nhưng là cũng mặc kệ nàng ở bên ngoài tao ngộ. Mặc kệ là bị người nhục nhã vẫn là bị người khi dễ, hắn cũng sẽ không hỏi đến. Nguyên chủ cuối cùng vẫn là chết bởi tự sát. Thời gian bây giờ tuyến đã là nguyên chủ bị đưa cho vị đại nhân vật kia ý đồ tự sát lần thứ hai. Bị quản gia kịp thời phát hiện đưa vào bệnh viện. Sơ tranh lúc này liền nằm tại viên phòng trên giường bệnh. Đứng đối diện một cái xuyên áo đuôi tôm. Đánh lấy ngơ trung niên nam nhân. Một cái tay thả trước người. Một cái tay chắp sau lưng. Giống như cổ điển trong cung đình chấp sự. Đây là biệt thự quản gia Bạch Thúc. Tống tiểu thư. Bạch Thúc gặp sơ tranh tỉnh, ngữ khí ôn hòa kêu một tiếng, mang trên mặt cười, ngài cảm giác như thế nào? Dùng kính ngữ. Nếu như không phải sơ tranh có ký ức, biết mình bình thường đều đang bị nhốt. Nàng sẽ cảm thấy mình thật là hắn nhà tiểu thư. Có cái gì khó chịu địa phương Tống tiểu thư có thể cùng ta nói. Sơ tranh không nói lời nào, đáy lòng suy nghĩ một hồi chạy thế nào. Bạch Thúc tựa hồ cũng quen thuộc nàng không nói lời nào, vẫn gọi tới bác sĩ. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem đám người này dày vò. Bác sĩ cùng Bạch Thúc nói hai câu. Các loại bác sĩ rời đi. Bạch Thúc yêu nguyên cười tủm tỉm. Tống tiểu thư. Bác sĩ nói ngươi không có gì đáng ngại. Bất quá Tống tiểu thư lần sau không muốn không cẩn thận như vậy, làm bị thương thân thể không tốt lắm. Bạch Thúc nhìn một chút sơ tranh truyền dịch túi. Gặp nhanh sắp xong rồi. Nói. Ta đi cấp Tống tiểu thư xử lý thủ tục xuất viện. Tống tiểu thư trước nghỉ một lát. Đây là viện đều không cho nàng ở. Không nhân tính à ta thế nhưng là tự sát Bạch Thúc hướng sơ tranh tiếu tiếu, lui ra khỏi phòng. Sơ tranh lập tức đứng dậy kéo trên mu bàn tay sâu châm đi tới cửa. Nói nhảm. Hiện tại không chạy. Còn chờ cái gì nguyên chủ thế nhưng là bị một cái đồ biến thái cầm tù lấy nhiệm vụ ẩn. Thu hoạch được dư tan thẻ người tốt một chương. Cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Nhắc nhở, mời tiểu tỷ tỷ đi theo quản gia trở về. Sơ tranh tay đã đặt ở tay cầm cái cửa bên trên, vương giả hào thanh âm kịp thời vang lên. Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Thu tay lại. Vương bát đản ngươi đến cùng là cái bại gia hệ thống còn là một yêu đương hệ thống tiểu tỷ tỷ. Bại gia cùng yêu đương hay không lầm nha vương giả hào giọng điệu vui sướng. Ta tin ngươi tà. Sơ tranh nhìn ra ngoài cửa một chút, phát hiện đứng ở phía ngoài bảo tiêu. Nàng vừa rồi ra ngoài đoán chừng liền sẽ bị bắt được. Sơ tranh nằm lại trên giường bệnh, nắm lấy châm, mình đâm trở về. Tiểu tỷ tỷ sẽ còn thật nhiều. Các loại Bạch Thúc trở về thời gian, sơ tranh đem dư tan người này tại nguyên chủ trong trí nhớ vơ vét một vòng. phát hiện nàng cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá, Bạch Thúc gọi giam giữ nguyên chủ vị đại nhân vật kia, ngược lại là gọi Dư tiên sinh. Nguyên chủ căn bản liền không có từng thấy người đó, đến chết đều chưa thấy qua. Ta có thể báo cảnh sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi không ngại, ta cũng không để ý đâu. Vương Giả Hào nói cần ta thay tiểu tỷ tỷ sao Sơ Tranh. Được rồi, vạn nhất cái kia Dư tiên sinh thật là thẻ người tốt đâu, ta còn phải đi vứt người. Không có lời. Thẻ người tốt, thẻ người tốt. Tâm bình khí hòa. Ngày hôm nay cũng là muốn cố gắng làm người tốt một ngày đâu. Bạch Thúc trở về phải có chút chậm. Bất quá tại giọt cuối cùng dược thủy nhỏ xuống về sau, Bạch Thúc liền đẩy ra cửa phòng bệnh, đi theo phía sau y tá. Không cần Bạch Thúc lên tiếng, y tá lưu loát cho Sơ Tranh lấy châm. Bên ngoài bảo tiêu đẩy xe lăn tiến đến. Sơ Tranh ngược lại không cảm thấy nhiều khó chịu, nhưng là không cần mình đi, Sơ Tranh rất là lưu loát ngồi lên xe lăn. Bạch Thúc có chút ngoài ý muốn Sơ Tranh bình tĩnh như vậy, không khóc không nháo. Bạch Thúc tự mình đẩy Sơ Tranh từ bệnh viện đến dưới đất thất, sau đó lên xe. Bạch Thúc đem xe lăn phóng tới trong cốp sau. Ông, Bạch Thúc nhìn một chút đã lên xe Sơ Tranh, hướng bên cạnh đi vài bước, tiếp thông điện thoại. Tiên sinh, cho dù là người kia không có ở đây, Bạch Thúc tư thái cũng mười phần cung kính. Ta đã cho Tống Tiểu Thư làm tốt thủ tục xuất viện, đang chuẩn bị đưa Tống Tiểu Thư trở về. Đầu kia người không biết nói cái gì, Bạch Thúc ứng với. Tiên sinh, Bạch Thúc gọi lại bên kia chuẩn bị tắt điện thoại người, Tống Tiểu Thư tựa hồ có chút biến hóa. Bạch Thúc đem hắn quan sát được, nói cho người bên kia nghe. Tống Tiểu Thư ánh mắt thay đổi. Cặp kia luôn luôn rụt rè con ngươi, đã nhìn không thấy khiếp nhược sợ hãi, chỉ còn lại bình tĩnh. Nhưng lại không giống một cái tâm tử chi người. Từ phát hiện Tống Tiểu Thư tự sát, đến đưa đến bệnh viện, hắn một khắc đều không có rời đi. Bạch Thúc tựa hồ đang trả lời bên kia vấn đề. Bên kia lại nói một câu, Bạch Thúc khẽ vuốt cằm, là tiên sinh có tình huống mới ta sẽ cùng ngài báo cáo. Bạch Thúc các loại bên kia cúp điện thoại, đưa điện thoại di động thu lại, đi trở về xe bờ. Gấp đôi A bọn tỉ muội không muốn bỏ qua hướng Việt có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm. Ném một chút thôi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1008 xa gửi quãng đời còn lại hai Sơ Tranh bị đẩy tiến vào biệt thự. Lạnh như băng khí tức đập vào mặt. Tống Tiểu Thư. Người hầu kinh hồn táng đảm đợi tại cửa trước chỗ. Gặp Sơ Tranh trở về. Lập tức tiến lên. Ánh mắt bối rối. Sợ hãi viết lên mặt. Bạch Thúc buông ra đẩy Sơ Tranh xe lăn tay, ngữ khí ôn hòa, ngươi bị sa thải. Người hầu sắc mặt trắng bệch không. Bạch Thúc, ta biết sai rồi, là ta không xem trọng Tống Tiểu Thư, cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Mang nàng rời đi. Bạch Thúc phân phó đằng sau bảo tiêu. Sơ Tranh bám lấy cái cằm nhìn. Hai đầu lông mày lánh lánh đảm đảm. Giống nhìn một chút kịch. Mà nàng đặt mình vào kịch bên ngoài. Bạch Thúc ánh mắt nhìn không được rơi xuống trên người nàng. Thật sự không đồng dạng. Tống Tiểu Thư. Tống Tiểu Thư ngài giúp ta van nài, ta thật sự biết sai rồi. Tống Tiểu Thư cầu ngài. Người hầu gặp cầu Bạch Thúc vô dụng, đem mục tiêu nhắm ngay Sơ Tranh. Sơ Tranh quét người hầu một chút, cánh môi khẽ mở, lạnh lùng vô tình, ngươi cầu ta vô dụng. Ta hiện tại còn là một chim hoàng yến đâu. Cách nào có năng lực cứu ngươi nha. Bạch Thúc phất tay, bảo tiêu lập tức đem người hầu lôi đi. Biệt thự an tính lại. Bạch Thúc đẩy Sơ Tranh lên lầu. Tống Tiểu Thư. Ngày nghỉ ngơi thật tốt. Mấy người hầu chẳng mấy chốc sẽ đến. Sơ Tranh từ trên xe lăn đứng lên. Đi tiến gian phòng. Cửa phòng đóng lại. Bạch Thúc nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại tới. Sơ Tranh tại trong biệt thự ở một tuần, đừng nói thẻ người tốt, họ Dư con mối nàng đều không nhìn thấy. Chỗ tốt duy nhất chính là Vương Bát Đản không có phát nhiệm vụ. Sơ Tranh cảm thấy ở chỗ này cũng không tệ. Có người hầu hạ, ăn uống ngủ nghỉ đều không lo, còn không dùng bại ra. Nói đến nguyên chủ bị giam ở đây, đối phương cũng không đối nàng làm cái gì, cũng chỉ là hạn chế nàng rời đi thôi. Bạch Thúc nhìn xem trong hoa viên người. Lông mày nhéo nhéo. hôn từ sau đó mặt mới tới rong trong tay người tiếp nhận khay. Hướng phía Sơ Tranh đi qua. Sơ Tranh nằm tại trên ghế mây chậm rãi vơ. Tống tiểu thư trà chiều đã đến giờ. Thả chỗ ấy đi. Sơ Tranh tùy ý nâng ra tay, bàn tay có chút thô ráp, bất quá tay xương ngón tay tiết thon dài xinh đẹp. Bạch Thúc đem đồ vật phóng tới bên cạnh, hai tay giao áp tại trước người, đứng ở bên cạnh quan sát Sơ Tranh. Mấy ngày nay, Bạch Thúc đã xác định người này thay đổi. Ngay từ đầu là ánh mắt cùng biểu lộ biến hóa. Nhưng bây giờ nữ hài tử này, quanh thân khí chàng cũng thay đổi. Làm cái gì đều ung dung không vội. Mang theo một cỗ tự phụ ưu nhã. Ngược lại là có mấy phần thiên kim tiểu thư dáng vẻ. Không giống trước đó. Bạch Thúc một mực xử ở bên cạnh. Sơ Tranh chỉ cần từ trên ghế mây ngồi xuống. Chuyển đến bên kia. Bắt đầu ăn trà chiều. Nàng không ăn người quản gia này sẽ không đi. Tựa như nàng không ăn cơm, người hầu cũng sẽ không đi đồng dạng. Đại khái là. Biệt thự văn hóa xem ở không cần bại ra phần bên trên, ta miễn cưỡng nhìn một chút các ngươi. Sơ Tranh ăn một nửa đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, toàn thân bắt đầu ngứa. Tống tiểu thư Sơ Tranh nhìn một chút ăn điểm tâm, bên trong mơ hồ có thể trông thấy nhỏ bé kiên quả hạt. Nguyên chủ đối với kiên quả gì ứng? Quản gia tựa hồ nhìn ra cái gì, tiến lên kiểm tra điểm tâm cực nhanh gọi tới người, đem Sơ Tranh đưa đi bệnh viện. Sơ Tranh không ăn nhiều ít. Không tính nghiêm trọng. Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới, nàng cái này nhị tiến viện. Tống tiểu thư, là ta sơ sẩy, không có kịp thời nói cho người hầu ngài ăn kiêng địa phương. Bạch Thúc tiến đến xin lỗi, thật sự là thật có lỗi. Sơ Tranh dựa đầu giường, giọng điệu lạnh yếu ớt, ngươi là muốn thử xem, ta có phải là bị đánh cháo đi. Nguyên chủ khả năng không hiểu rõ người quản gia này, nhưng Sơ Tranh có thể nhìn ra, người này trải qua huấn luyện đặc thù. Nàng biến hóa lớn như vậy, hắn không nghi ngờ mới có duyệt. Bạch Thúc trong lòng có chút nhảy một cái. Sơ Tranh tiếp tục mở miệng, ngươi không cần thử, không có bị đánh cháo, yên tâm. Chẳng qua là đổi cái tâm. Nói được mức này, Bạch Thúc đành phải theo nói tiếp. Cái kia có thể xin hỏi Tống tiểu thư. Vì sao biến hóa lớn như vậy, sao chết một lần không thể có điểm biến hóa? Sơ Tranh qua loa một câu. Bạch Thúc, ngươi đây cũng không phải là một chút. Nếu như không phải gương mặt này, hoàn toàn chính là biến thành người khác. Bạch Thúc rời khỏi phòng bệnh. Thật sự bị đánh cháo, hẳn là sẽ không cao điệu như vậy, sợ người khác không nghi ngờ. A bất quá cũng không bài trừ đi ngược lại con đường cũ. Hắn nghĩ như vậy. Một năm một mười cho hắn nhà tiên sinh báo cáo quá khứ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trở thành kim sắc dương quang hội sở kim cương cấp hội viên, hạn lúc 3 ngày. Sơ Tranh kém chút bị nho nghẹn đến. Vương bát đản, cái này phát nhiệm vụ tư thế không đúng lắm a, rút sao? Kim sắc dương quang hội sở chưa từng nghe qua a. Bất quá, ta đi đem kia cái gì hội sở người phụ trách đánh một trận. Chẳng phải có thể trở thành hội viên sao? Tiểu tỷ tỷ, xin chú ý, nhất định phải lấy bài ra hình thức hoàn thành a, nếu không sẽ kéo ngược lại nha. Ngươi vừa rồi lại không nói tiểu tỷ tỷ, ta bây giờ nói nữa nha. Ầm, Sơ Tranh táo bạo đạp một cước cái bàn. Trong biệt thự không có bất kỳ cái gì có thể mạng lưới liên lạc thiết bị điện tử, duy nhất có thể dùng chính là tivi. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp thu đài truyền hình tín hiệu. Sơ Tranh dạo bước ra khỏi phòng, người hầu chính cho nàng tặng đồ tiến đến, Sơ Tranh đi theo người hầu ngược lại trở về phòng. Tống tiểu thư. Có chuyện gì không? Vị này Tống tiểu thư trước đó không nói một lời. Nàng nói cái gì? Nàng đều cùng nghe không được. Mặt lạnh lấy. Có chút dọa người. Ngày hôm nay làm sao khác thường như vậy? Sơ Tranh đem cửa phòng đóng lại. Ngươi có điện thoại sao? Người hầu ngắm một chút bị cửa đóng lại. Gật gật đầu. Có. Cho ta dùng xuống. Không, không được. Người hầu bỗng nhiên lắc đầu. Quả quyết cự tuyệt nàng. Bạch Thúc nói. Không thể cho Tống tiểu thư làm dùng di động. Tống tiểu thư, ngài không nên làm khó ta. Người hầu trong đôi mắt mang theo khẩn cầu. Ở đây quản gia chính là thánh chỉ. Phần công tác này không tính vất vả, tiền lương cũng cao. Nàng không nghĩ mất đi phần công tác này. Sơ Tranh lấy ra một xấp tiền, để lên bàn. Đầu ngón tay ở phía trên điểm một cái. Giọng điệu thản nhiên. Cho ta mượn dùng xuống. Yên tâm. Ta không làm cái gì. Liền tra ít đồ. Người hầu lắc đầu. Thái độ kiên quyết. Sơ Tranh lại thêm một xấp tiền. Người hầu có chút dao động. Nhưng nàng vẫn lắc đầu. Tống tiểu thư. Ngươi không nên ép ta. Thật sự không được. Bị Bạch Thúc biết. Ta không có cách nào bàn giao. Ngài không nên làm khó ta. Người hầu nhìn một chút kia hai chồng tiền. Dứt khoát quay người rời đi. Sơ Tranh hai bước quá khứ. Ngăn trở cửa phòng. Tống tiểu thư. Người hầu nhanh muốn khóc. Sơ Tranh đem một xấp tiền phóng tới trong tay nàng. Ngươi không nói ta không nói. Ai biết thời gian này Bạch Thúc đồng dạng đều không ở trong biệt thự. Nàng để Vương Bát Đản đã kiểm tra. Gian phòng không có giám sát. Cho nên chỉ cần người hầu giữ bí mật. Ai cũng sẽ không biết. Dù sao biệt thự này bên trong, giờ này khắc này chỉ có người hầu một người. Bảo tiêu đều ở bên ngoài trông coi căn bản sẽ không tiến đến. Tống tiểu thư. Đây đều là ngươi. Sơ Tranh rất là hào khí. Không đủ ta còn có thể lại thêm. Người hầu. Tống tiểu thư từ đâu tới nhiều tiền như vậy xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 101 chương 1009 xa gửi quãng đời còn lại ba Sơ Tranh ra một chút kim sắc dương quang hội sở. Trên mạng tin tức cũng không nhiều. Sơ Tranh lục soát hạ liền. Từ bỏ mà là tại trên mạng lục soát một trận. Sau đó đưa điện thoại di động còn cho người hầu. Người hầu kinh hồn táng đảm cầm tiền cùng điện thoại rời đi. Sơ Tranh trong đầu qua một chút Bạch Thúc khoảng thời gian này tại biệt thự quy luật. Cuối cùng xác định. Ban đêm hành động tương đối phù hợp. Đêm tối gió lớn. Ai? Đêm khuya. Trong màn đêm. Mấy ngôi sao tử lẻ tẻ tản mát trong tinh không. Chìm vào hôn mê bầu trời đêm. Cho người ta một loại cảm giác bị đè nén. Yên tĩnh trên đường phố. Xe đều cực kỳ hiếm thấy. Sơ Tranh hai tay đút túi đi từ từ tại ven đường. Đèn đường đem thân ảnh của nàng kéo đến dài nhỏ. Một cỗ xe chậm chạp dừng lại. Cửa sổ xe rơi xuống. Tống tiểu thư Sơ Tranh ghé mắt. Dừng vài giây. Mở cửa xe đi lên. Lái xe chính là cái nam nhân mang theo một đỉnh có chút cũ sơ mũ. Nhìn qua rất trẻ, bộ dáng đoan chính thanh tú. Tống tiểu thư nam nhân tựa hồ đang xác định. Sơ Tranh lên xe, lập tức bày ra đại lão khí chàng, ăn. Nam nhân xác định thân phận. Cười một tiếng. Tống tiểu thư. Ngươi cách này đêm hôm khuya khoát hẹn ta. Không biết. Còn cho là chúng ta yêu đương vụng trộm đâu. Trời mới biết hắn tại hơn nửa đêm bị gọi tới nơi này tâm tình. Mấy cái trứng đều không đủ thao. Sơ Tranh nghễ hắn một chút, không có lên tiếng. Nam nhân nhíu mày, ánh mắt liếc qua dò xét bên cạnh thân nữ hài tử. Tuổi không lớn lắm. Quần áo nhìn không ra là nhãn hiệu gì. Cắt xén dùng tài liệu đều mười phần giảng cứu. Hẳn không phải là rất phổ thông. Nàng tùy tiện ngồi ở đằng kia tự thành khí chàng. Hoa sán. Nam nhân tự giới thiệu mình một chút. Tống tiểu thư liên hệ ta. Muốn làm gì hắn làm ra chính là thay người khác giải quyết chuyện phiền toái bất quá không có gì sinh ý. Sơ Tranh đột nhiên liên hệ hắn cho nên cho dù là hơn nửa đêm, hoa sán còn tới. Sơ Tranh đem một trang giấy đưa cho hắn. Từ hôm nay trở đi. Ngươi vì ta làm việc. Ta muốn ngươi tại thời gian ngắn nhất thành lập nên chuyên nghiệp đoàn đội. Không đợi hoa sán nói chuyện. Sơ Tranh xuất ra một xấp tiền thả ở phía trước. Tiền đặt cọc. Đến tiếp sau tài chính. Ta sẽ nghĩ chuyển cho ngươi. Hoa sán. Nhiều tiền như vậy hoa sán nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp nhận giấy triển khai. Phía trên trật tự rõ ràng viết rõ ràng chi tiết. Tống tiểu thư, ngươi không sợ ta. Quyển tiền chạy há, ta có tiền. Hoa sán cảm giác Sơ Tranh toàn thân trên đều viết oan đại đầu nhanh gạt ta mấy chữ. Ngươi có thể nhiều gạt ta một chút lại chạy. Sơ Tranh chậm rãi đem lại nói. Hoa sán không hiểu kẻ có tiền cách chơi, nhưng là có tiền hắn liền kiếm. Lại không doanh thu, hắn liền phải chết đói. Tống tiểu thư muốn chi này đoàn đội làm cái gì? Sơ tranh mặc xuống, dùng tiền lợi hại. Hoa Sán. Hoa Sán sau khi trở về, hậu chi hậu giác. Dùng tiền lợi hại là cái gì? Dù còn có vì cái gì nàng muốn lấy đi điện thoại di động của mình? Hoa Sán nhìn xem trên máy vi tính biểu hiện kim sắc dương quang vài cái chữ to, thở dài. Tăng ca đi. Hoa Sán ngày thứ hai mua điện thoại mới, cho Sơ Tranh lấy đi trên điện thoại di động, đem trong đêm điều tra ra kim sắc dương quang tư liệu phát cho Sơ Tranh. Kim sắc dương quang là toàn hội viên chế hội sở, nghĩ muốn gia nhập trong đó chỉ có thể dựa vào hội viên đề cử, nếu không liền xem như có tiền cũng đừng nghĩ đi vào. Sơ Tranh xem hết tư liệu, đổi quần áo, từ từ xuống lầu. Bạch Thúc tại trong biệt thự, Sơ Tranh hướng thẳng đến hắn quá khứ. Tống tiểu thư, buổi chiều tốt. Bạch Thúc lễ phép chào hỏi. Ta muốn đi ra ngoài dạo chơi. Sơ Tranh hỏi hắn, có thể chứ Bạch Thúc? Có thể là Bạch Thúc không ngờ tới Sơ Tranh sẽ đưa yêu cầu như vậy, sửng sốt một hồi lâu. Tống tiểu thư chờ một lát, ta xin phép một chút. Sơ Tranh gật đầu trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Bạch Thúc đi gọi điện thoại, sau 3 phút trở về. Tống tiểu thư có thể ra ngoài, bất quá bảo tiêu sẽ cùng theo ngài, ngài không thể rời đi bảo tiêu phạm vi tầm mắt. Ân. Sơ Tranh đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Nàng đi mấy bước, quay đầu. Ta có thể để cho bảo tiêu giúp ta đánh nhau sao Bạch Thúc? Vấn đề này siêu cương a, ngài chờ một lát. Bạch Thúc lại đi gọi điện thoại. Tống tiểu thư, bảo tiêu ở bên ngoài toàn bộ hành trình nghe ngài. Bạch Thúc ngừng tạm. Đương nhiên, điều kiện này là xây dựng ở ngài không có bất kỳ cái gì ý đồ bất lương tình huống dưới. Bạch Thúc mang trên mặt cười ôn hòa ý, nhưng trong câu chữ lại tràn ngập ý uy hiếp. Sơ Tranh gật đầu thản nhiên rời đi. Bạch Thúc đứng tại chỗ, nghi hoặc đều nhanh viết lên mặt. Tống gia đắc tội đại nhân vật. Bất quá bởi vì giao ra nguyên chủ cái này dây thế tội, cho nên lúc này tạm thời không có vấn đề gì lớn. Nguyên chủ bị tiếp trở về không bao lâu, vòng tròn bên trong cơ hồ cũng không biết Tống gia có hai vị thiên kim, lại là song bào thai. Trên cơ bản không có gì khác biệt, đứng chung một chỗ, đoán chừng đều nhận không ra. Bởi vậy nguyên chủ bị đẩy ra, vị đại nhân vật này mới không có hoài nghi. Tống tiểu thư, chúng ta đi nơi nào? Trên xe chỉ có một cách bảo tiêu. Sơ Tranh hướng kính chiếu hậu nhìn một chút, có xe theo ở phía sau. Sơ Tranh dựa vào thành ghế kim sắc dương quang. Bảo tiêu không có hỏi cái gì, điều chỉnh lộ tuyến tiến về kim sắc dương quang hội sở. Xe chậm rãi dừng lại, bảo tiêu thay Sơ Tranh mở cửa. Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn một chút kim sắc dương quang hội sở ảnh chụp, quả nhiên là ánh vàng rực rỡ. Đều là tiền a. Yên nhiên một thanh âm mãnh vang lên. Sơ Tranh quay đầu nhìn lại. Trung niên nam nhân bước nhanh tới, mang theo vài phần khẩn trương. Yên nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gần nhất không phải để ngươi ở nhà đợi sao? Trung niên nam nhân cùng nàng giống nhau đến mấy phần. Đây không phải người khác, chính là nguyên chủ phụ thân, Tống Bác Học. Tống Bác Học nhìn hai bên một chút. Ba ba biết ngươi gần nhất buồn bực, nhưng là ngươi nhìn một chút, các loại khoảng thời gian này quá khứ. Sơ Tranh liếc hắn một cái, lánh lánh đảm đảm, thấy Tống Bác Học phía sau đều đã quên. Tống Yên Nhiên từ trước đến nay ôn ôn nhu nhu, tiểu thư khoe các, tại sao có thể có ánh mắt như thế? Nữ hài tử lên tiếng, ta là Tống Sơ Tranh, không phải Tống Yên Nhiên. Tống Bác Học bỗng nhiên trừng lớn mắt. Hắn nhìn một chút Sơ Tranh xuống tới xe này. Xác thực không phải nhà hắn. Ngươi, Tống Bác Học mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Thân vì phụ thân, coi như không quan tâm nữ nhi này, cũng vẫn là có thể phân biệt ra được hai cái nữ nhi khác biệt. Tống Yên Nhiên khóe mắt có một viên nho nhỏ nốt ruồi, mà Tống Sơ Tranh không có. Trước mặt nữ sinh này cũng không có. Tống Sơ Tranh, đây là Tống Sơ Tranh. Tống Bác Học cơ hồ đều nhanh không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lần trước đưa nàng đưa đi về sau, Tống Bác Học cũng khía cạnh nghe qua. Thế nhưng là vị kia tin tức không tốt nghe ngóng, còn dễ dàng gây chuyện, hắn cũng liền không có hỏi. Đương nhiên Tống Bác Học nghe ngóng tin tức, tự nhiên không phải quan tâm, mà là sợ hãi đối với mới biết. Bọn họ đưa không phải Tống Yên Nhiên. Tống Bác Học nhìn xem Sơ Tranh đằng sau xe cùng cung cung kính kính cho nàng mở cửa xe bảo tiêu. Có chút không rõ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại nha đầu này lấy vị đại nhân vật kia niềm vui rồi? Sơ Tranh vượt qua Tống Bác Học, hướng kim sắc dương quang đi. Tống Bác Học cũng không dám gọi bậy, chỉ có thể cương tại nguyên chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, có chút bối rối nhanh nhanh rời đi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 101 chương 1010 xa gửi quãng đời còn lại bốn bảo tiêu không cùng Sơ Tranh, mà là ngồi trở lại trong xe, cho một cái mã số gọi tới. Tiên sinh, có chuyện cần cùng ngài nói một chút. Đầu bên kia điện thoại truyền đến rất nhẹ một tiếng, ăn. Vừa rồi ta đưa Tống Tiểu Thư đến kim sắc dương quang, gặp Tống Bác Học. Tống Tiểu Thư nói, nàng không gọi Tống Yên Nhiên. Ô, đầu kia người tựa hồ có điểm hứng thú. Dừng vài giây, hỏi, sau đó thì sao? Bảo tiêu nói tiếp đi, nàng nói. Nàng gọi Tống Sơ Tranh. Đầu bên kia điện thoại chỉ còn lại thanh cản tiếng hít thở, bảo tiêu cũng không dám tắt điện thoại. Cha một chút. Phải. Sơ Tranh trở ra không bao lâu liền ra, trong tay nhiều một tấm màu đen tạp. Bảo tiêu gặp nàng ra, vừa định xuống xe đi nghênh nàng, liền gặp mấy cái cách ăn mặc xinh đẹp nữ sinh kéo lẫn nhau, cười cười nói nói đi tới cửa. Bảo tiêu trần chờ dưới, không có lập tức tới ngay, nhưng đi về phía trước hai bước, phòng ngừa đột phát tình huống. Ai? Đây không phải Yên Nhiên sao? Một người trong đó xuyên màu cam váy nữ sinh đưa tay ngăn cản nàng một chút. Tinh xảo cho bên trên, mang theo vài phần khinh thường khinh mạn. Mà cùng nàng cùng một chỗ mấy nữ sinh cũng đều lấy xem kịch vui ánh mắt nhìn xem nàng. Sơ Tranh có chút ghé mắt, hai tay tự nhiên cắm vào trong túi, ta không phải. Nguyên chủ bị tiếp sau khi trở về, Tống gia đại khái chê nàng cái gì cũng đều không hiểu mất mặt. Căn bản sẽ không mang nàng tham gia thượng lưu xã hội xã giao. Tự nhiên không ai nhận biết nàng. Đương nhiên Tống Yên Nhiên bị đưa đi xử tỉnh, Tống gia tự nhiên cũng sẽ không tuyên dương. Màu cam váy nữ sinh che miệng cười, đôi mắt đẹp nhẹ chuyển. Ai? Yên Nhiên. Nghe nói Tống gia muốn phá sản liền xem như dạng này, ngươi cũng không cần liền thân phận của mình đều phủ nhận a? Nữ sinh đáy mắt không có hảo ý, không còn che giấu. Sơ Tranh thấy rõ ràng, đáng tiếc không phải nhằm vào nàng, cho nên Sơ Tranh cũng không có ý định cùng nàng so đo cái gì, chỉ là nhàn nhạt lặp lại, ta không phải Tống Yên Nhiên, muốn tìm nàng phiền phức mời đi Tống ra. Sơ Tranh nói đến quá bình tĩnh, kia chắc chắn giọng điệu ngược lại để đối diện mấy nữ sinh có chút hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi này các nàng có thể nhận sai tuyệt đối là Tống Yên Nhiên a, bất quá khí chất này cũng có chút không giống. Tống Yên Nhiên nhất biết xếp vào, làm gì đều là một bộ liễu rủ trong gió, nhô nhô nhược nhược dáng vẻ. Khi nào cường ngạnh như vậy qua, sẽ không là sợ các nàng tìm phiền toái, cố ý lừa gạt các nàng a? Mấy nữ sinh riêng phần mình đối mặt vài lần, màu cam váy nữ sinh lần nữa lên tiếng. Yên Nhiên, ngươi đến nơi đây làm cái gì nha? Nói, ta không phải Tống Yên Nhiên. Có hết hay không? Màu cam váy bên cạnh nữ sinh nói tiếp. Ta nhớ được Yên Nhiên giống như không phải kim sắc dương quang hội viên a? Ai nha? Yên Nhiên sẽ không là cùng nhà kia thiếu gia đến a? Một cách khác nữ sinh kinh ngạc không thôi. Tống gia hiện tại đã lùi bại đến muốn Yên Nhiên đến bán thân. Mấy nữ sinh này, ngươi một câu ta một câu, còn kém đem Tống Yên Nhiên nói thành tiếp khách. Kia màu cam váy nữ sinh đột nhiên đưa tay kéo nàng. Sơ Tranh không biết nàng muốn làm gì, lui về sau một bước, tránh đi tay của nàng. Nhưng mấy cái khác nữ sinh lập tức xông tới, có chút không thể dễ dàng dáng vẻ. Yên Nhiên, ta không bằng nhóm tìm một chỗ lại tự ôn chuyện. Màu cam váy nữ sinh cười nói. Sơ Tranh bực bội, nàng đưa tay, bảo tiêu một mực nhìn lấy nàng. Gặp Sơ Tranh vẫy gọi, lập tức tới ngay. Tống Tiểu Thư, đánh các nàng. Sơ Tranh chỉ vào mấy nữ sinh kia. Bảo tiêu trần chờ hạ, nhưng là nghĩ đến Bạch Thúc phân phó, đem bảo tiêu kêu đến. các ngươi chơi cái gì Tống Yên Nhiên. Ngươi cũng dám gọi bảo tiêu ngươi Tống ra đều cái dạng kia. Còn dám đắc tội chúng ta. Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ăn hùng tâm báo tử đảm phạm pháp. Bảo tiêu. Đánh a chờ cái gì Sơ Tranh quay đầu nhìn bảo tiêu. Dù sao các nàng cảm thấy mình là Tống Yên Nhiên tìm phiền toái cũng tìm không thấy trên đầu nàng tới. Hoàn mỹ Sơ Tranh tại mấy nữ sinh hoa dung thất sắc tiếng kêu bên trong bị bảo tiêu che chở rời đi. Màu vàng hội sở bên trong người nghe thấy động tĩnh, vội vàng đuổi ra, muốn ngăn lại không quá dám cản dáng vẻ. Dù sao mấy người hộ vệ kia thật sự sát khí bức người. Cùng phổ thông bảo tiêu có chút không giống. Sơ Tranh ngồi trở lại trên xe. Lần này nàng ngồi tay lái phụ. Bảo tiêu ngoài ý muốn. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là cung kính hỏi thăm. Nàng sau đó đi nơi nào. Hướng mặt trước mở. Sơ Tranh đem chân phóng tới trước mặt bàn làm việc bên trên. Một bộ đại gia tư thái. Bảo tiêu trầm mặt nổ máy xe. Hướng phía trước mở. Thẳng đến trời tối. Sơ Tranh mới khiến cho bảo tiêu trở về. Bạch Thúc chờ ở cửa. Tống tiểu thư. Ngài trở về. Sơ Tranh chột lấy tay đi vào bên trong. Tư thế kia hoàn toàn không giống như là bị cầm tù ở đây. Mà là chủ nhân của nơi này. Các loại Sơ Tranh đi vào, bảo tiêu lập tức đem chuyện ngày hôm nay cùng quản gia nói một lần. Những này không quá quan trọng sự tình tự nhiên không cần thiết cùng tiên sinh nói. Bạch Thúc chỉnh lý về sau, sẽ thống nhất báo cho tiên sinh. Tống gia không phải chỉ có một vị thiên kim đúng vậy a Bạch Thúc. Ngươi nói Tống tiểu thư có phải là lần trước đem nơi này cho. Bảo tiêu chỉ đầu ấp. Lần trước tự sát về sau Tống tiểu thư hãy cùng biến người giống như. Đây không phải đầu ấp hư mất là cái gì Bạch Thúc làm sao biết. Bất quá đầu ấp hư mất khả năng không lớn. Không biết vì cái gì hắn càng tin tưởng vị này Tống tiểu thư nói nàng không phải Tống Yên Nhiên. Mau chóng ra rõ ràng. Được rồi. Bảo tiêu rời đi biệt thự, đi thăm dò chuyện của Tống gia. Chuyện này không ai nói, mọi người cũng sẽ không biết. Nhưng là người hữu tâm muốn tra cũng không phải bí mật gì. Tống Sơ Tranh tư liệu, rất nhanh liền đưa đến ngoại ô một ngôi biệt thự bên trong. Bạch Thúc tự mình đưa. Tư liệu dùng chuyên môn hồ sơ túi chứa. Lúc này bị phác thảo thảo đặt ở một chương tử kim trên bàn gỗ đàn. Một cái tay đưa qua đến, cầm lấy hồ sơ túi, mở ra, rút ra tài liệu bên trong. Lật giấy tốc độ thật nhanh, đọc nhanh như gió cũng không đủ. Ba tư liệu rơi ở trên bàn trượt đến biên giới cuối cùng soạt rớt xuống đất. Phía trên nhất tờ kia trên giấy, thình lình viết Tống Sơ Tranh. Tống gia thật bản lãnh. Nam tử dễ nghe thanh âm vang lên, có chút hứng hờ lười biếng, nghe không ra hỉ nộ. Bạch Thúc hướng bên cạnh nhìn lại. Nam nhân ngồi ở trên bàn chỉ mặc một bộ đơn bạc áo len đơn giản quần thường. Một cái chân để lên bàn, một cái chân buông thõng bên cạnh bàn, không có mặc giày. Tay phải hắn đặt ở cong lên trên đầu gối. Trắng nón ngón tay thon dài ở giữa. Vuốt vuốt một chuỗi Phật châu. Phật châu bóng loáng xem xét chính là thường xuyên bị người thưởng thức. Tiên sinh. Ngài định làm như thế nào nam nhân một viên trượt lên Phật châu. Hồi lâu mới lên tiếng. Trước như vậy đi. Thanh âm thanh thanh đảm đảm yêu nguyên mang theo lười biếng cảm giác. Nghe mười phần có chất cảm giác. Êm tai nhìn nghe. Bạch Thúc nghe hiểu nam nhân lời ngầm. Việc này trước án binh bất động. Kia Tống tiểu thư bên kia nam nhân đi chân trần rơi trên mặt đất. Quần thường rơi xuống. Có chút dài. Có thể che lại mu bàn chân. Đi lên là thẳng tắp chân thon dài. Hắn dẫm lên làm bằng gỗ sàn nhà. Hướng phía cửa sổ sát đất đi qua. Không có xương cốt. Mềm tại cửa sổ sát đất trước ghế đu bên trong. Ghế đu kẹt kẹt đung đưa. Như cũ. Phải.